Bạn đang nghe phần 54 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Bắt đầu từ phần 51 mỗi phần sẽ làm 20 chương để các bạn tiện theo dõi. Chương 571, hoàng tử không có thiên phú, 1. Cứ tầm 5 đến 3 người tụ tập lại một chỗ cầm chén rượu, trò chuyện cùng đợi nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, Mục đại nhân, Mục đại nhân tới rồi. Đám người Kiệt Sâm vừa đi vào đại sảnh, Mục tiên sinh đi đằng trước liền hấp dẫn ánh mắt của một ít khách mời trong đại sảnh, tất cả mọi người bỏ chén rượu xuống, mặt mũi tràn đầy tươi cười tiến lên ân cần thăm hỏi. Mấy tân khách này, tất cả đều đội kim đái ngân, quần áo cực kỳ xa hoa, trên người mấy người thỉnh thoảng toát ra một tia linh lực mơ hồ mà mạnh mẽ tỏ rõ thực lực cường đại của bọn hắn. Bất quá ở trước mặt tỉnh đốc hành tỉnh Đa La Mục tiên sinh, bọn hắn không có vốn liếng gì để mà kiêu ngạo đấy, trên mặt người nào cũng đều mang theo vẻ cung kính. Khải Tư Đặc đi vào ngay sau lưng Mục tiên sinh, thấy được bốn gã thất giai hoàng linh sư thanh danh hiển hách ở hành tỉnh Xích Nhĩ, đối với Khải Tư Đặc thất giai hoàng linh sư đã là tồn tại phải ngước nhìn, nhưng ở thời điểm này, bốn gã thất giai hoàng linh sư nhưng chỉ đi đằng sau đám người kia, và Mục tiên sinh của hành tỉnh Đa La không có chút giao tình nào với bọn hắn, nên bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ở đó mà nhìn. Thời điểm Mục ứng phó với đám người kia, mấy người Kiệt Sâm và Áo Đức Lâm liền đi tới một góc nhỏ trong đại sảnh ngồi xuống, nhìn ra đại sảnh phi thường náo nhiệt và thưởng thức mấy món điểm tâm ngọt ở trên bàn. Lúc đầu bọn Kiệt Sâm đi vào cùng Mục tiên sinh, nhiều người cũng chú ý đến, nhưng thấy bọn hắn đều ngồi xuống ở chỗ hẻo lánh, mà Mục tiên sinh căn bản cũng không có phản ứng chút nào, nên mấy người này liền nghĩ bọn Kiệt Sâm chỉ là khách bình thường trùng hợp đi vào cùng với Mục tiên sinh mà thôi, cho nên không chú ý đến bọn hắn nữa. Lẳng lặng nhìn đại sảnh người đến người đi, Kiệt Sâm liếc mắt nhìn Khải Tư Đặc tộc trưởng nói chuyện rất hợp ý với thành chủ Áo Đức Lâm, trong lòng hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ với Áo Đức Lâm ít khi xuất hiện này. Tiếp xúc với hắn thời gian dài như vậy, Kiệt Sâm nhìn ra Áo Đức Lâm này có địa vị rất cao ở trong đế quốc Tái Luân, từ thái độ của hai gã tỉnh đốc hành tỉnh của đế quốc Tái Luân là A Lỗ Địch Ba và Mục là có thể thấy được, bất quá Áo Đức Lâm giấu giếm bản thân của mình rất tốt, ngoài trừ hai vị tỉnh đốc A Lỗ Địch Ba và Mục còn lại cho dù là bát giai đế linh sư, thậm chí thất giai hoàng linh sư như Vi Đức Ngũ Kỳ và Khoa Ân Hy Nhí cũng không biết chút nào, hơn nữa biểu hiện của mọi người trong đại sảnh cũng không có phản ứng gì, điều đó lại càng chứng minh suy đoán của Kiệt Sâm. Áo Đức Lâm giống như một lão đầu bình thường vậy, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, bất hiện sơn bất lộ thủy, nếu Áo Đức Lâm này là đời sau của gia tộc Cổ Lôi Tư, một trong tứ đại gia tộc khai quốc của đế quốc Linh Đấu thì... gia tộc Cổ Lôi Tư này chính là một quái vật khổng lồ. Ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Kiệt Sâm mà thôi, sau đó tiêu tán đi luôn, đối với Kiệt Sâm, vô luận Áo Đức Lâm có thân phận như thế nào cũng không có quan hệ gì đến hắn. A Lỗ Địch Ba đại nhân đi ra rồi, thời điểm Kiệt Sâm suy nghĩ trong nội tâm, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Kiệt Sâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy A Lỗ Địch Ba mặc lễ bào nạm vàng uy nghiêm từ bên ngoài đại sảnh đi vào, ở bên cạnh hắn có hai thiếu niên một nam một nữ, thiếu niên kia chính là đệ nhất thiên tài của hành tinh Xích Nhĩ, lúc đầu Kiệt Sâm gặp Cơ Lạc Tư ở trong Linh Chỉ Bí Cảnh, mà cô gái kia thời điểm ở Linh Chỉ Bí Cảnh cũng đi theo phía sau Cơ Lạc Tư, Kiệt Sâm cũng có ấn tượng. A Lỗ Địch Ba là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay, hắn vừa xuất hiện, bầu không khí trong đại sảnh lập tức thay đổi, đám khách mời giống như sao vây quanh mặt trăng vậy, tất cả đều hướng về phía hắn. Ha ha, cảm tạ chư vị hôm nay đến đây tham gia yến hội của kẻ hèn này, mọi người hưởng thụ thỏa thích không cần phải mất tự nhiên. A Lỗ Địch Ba cười cười chào hỏi từng người, tất cả mọi người đều cười trong miệng nói phải nhưng vẫn đứng ở trước mặt A Lỗ Địch Ba mà không phóng túng. A Lỗ Địch Ba là người ít khi xuất hiện, yến hội sinh nhật ngày hôm nay hắn cũng không muốn cử hành, bất quá với tư cách là một nhân vật của công chúng, nhất gia chi chủ của gia tộc Phỉ Nhĩ, nhiều khi cường đại như hắn cũng có chút thân bất do kỷ. Mọi người ở đây hôm nay, ngoài trừ có mấy gia tộc ở bên ngoài hành tỉnh Xích Nhĩ, còn lại đều đến từ hành tỉnh phụ cận, là những gia tộc có quan hệ vô cùng tốt với gia tộc Phỉ Nhĩ, ha ha, Mục không nghĩ tới ngươi cũng đã tới. A Lỗ Địch Ba cười lên tiếng, sinh nhật của ngươi ta có thể không đến sao? Ha ha, Mục tiên sinh cũng lên tiếng cười to. Hai người hàn huyên một lúc, rồi cùng đi đến chỗ của đám người Kiệt Sâm, Áo Đức Lâm lão gia tử, hoan nghênh ngươi tham gia yến hội của ta. A Lỗ Địch Ba cười nói, yến hội của tỉnh đốc đại nhân nếu lão phu không đến thì chức thành chủ thành Thiên Hồng ta cũng không cần phải làm nữa. Lời nói của Áo Đức Lâm lập tức khiến mọi người cười vui vẻ. Bất quá thời điểm mọi người đang cười, cũng đều híp mắt suy đoán thân phận của thành chủ Áo Đức Lâm, tộc trưởng A Lỗ Địch Ba tự mình đến chào hỏi đấy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một thành chủ nho nhỏ như vậy. Tộc trưởng Khải Tư Đặc Kiệt Tư, hoan nghênh chư vị gia tộc Mạc Lý. Sau đó A Lỗ Địch Ba quay sang nhìn lên trên người đám người Kiệt Sâm. Khải Tư Đặc vội vàng đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng đầy hưng phấn kích động nói, có thể tham gia yến hội sinh nhật của A Lỗ Địch Ba đại nhân, là phúc phận của gia tộc Mạc Lý chúng ta. A Lỗ Địch Ba cười cười, nói với Cơ Lạc Tư ở sau lưng, Cơ Lạc Tư, hai vị này là Kiệt Tư và Lạc Khố Ân, tuổi hai người đều không lớn lắm, nhưng thực lực so với ngươi chênh lệch không nhiều, người khác đều nói ngươi là đệ nhất thiên tài của hành tinh Xích Nhĩ chúng ta thấy hẳn là không đúng, nhớ lấy không thể kiêu ngạo a. Phụ thân, hài nhi minh bạch. TRUENCUATUNET Cơ Lạc Tư nhẹ gật đầu, ngữ khí lộ ra cực kỳ thành khẩn, bất quá trong ánh mắt lại toát ra một tia không phục gia tộc Mạc Lý. Đây là đại gia tộc nào vậy? Trong lòng mọi người không khỏi hiếu kỳ, bất quá sau khi biết được đó chỉ là một tiểu gia tộc ở thành Thiên Hồng, trong nội tâm mọi người càng thêm khó hiểu, này, cái tên này, thời điểm ở Linh Chỉ Bí Cảnh tại sao không thấy thân ảnh của ngươi? Đúng rồi, nghe nói ngươi đánh chết tộc trưởng Khoa Ân Hy Nhí của gia tộc Nạp Đốn đúng không? Thế nhưng người ta đường đường là một cấp 7 đê giai hoàng linh sư a, thực lực của ngươi sao lại tấn cấp nhanh như vậy? Thiếu nữ Diệp Liên Na đi bên cạnh Cơ Lạc Tư, trừng mắt nhìn Kiệt Sâm cao giọng hô. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online tại website mp3truyện.com. Chương 572, hoàng tử không có thiên phú 2. Còn ngươi nữa, tên biến thái, ngươi rõ ràng chỉ mới 19 tuổi bằng ta, sao đã có thực lực lục giai tôn linh sư, ngay cả anh của ta đến năm 21 tuổi mới đột phát lục giai đê cấp tôn linh sư, thật không biết ngươi tu luyện như thế nào. Diệp Liên Na lại nhìn Lạc Khố Ân thốt lên, trên mặt Lạc Khố Ân lập tức lộ ra vẻ lúng túng, ơ, đó chính là do thiên phú của ngươi kém người ta mà thôi, như thế nào? Ghen ghét sao? Phỉ Lộ Đặc đứng ở bên cạnh sợ Lạc Khố Ân bị ủy khuất lên tiếng cãi lại. Cái gì? Chính tiểu tử này đánh chết tộc trưởng Khoa Ân Hy Nhĩ của gia tộc Nạp Đốn. Ta nói rồi mà, khó tránh gần đây thành Thiên La trở lên hỗn loạn cực điểm, gia tộc Nạp Đốn không thể khống chế được cục diện. Không phải chứ, thiếu niên này nhìn cũng chỉ khoảng 20 tuổi thôi a. Tộc trưởng Khoa Ân Hy Nhĩ của gia tộc Nạp Đốn thế nhưng là một thất giai đê cấp hoàng linh sư a, thật sự lại bị tiểu tử này đánh chết. Sau khi nghe được nội dung lời nói của Diệp Liên Na, toàn bộ trong đại sảnh lập tức truyền ra thanh âm nghị luận ồn ào, tất cả mọi người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi cười khổ một cái, hắn vốn không muốn nổi tiếng, nhưng bị Diệp Liên Na này nói ra, giờ thì toàn bộ đại sảnh đều đã biết tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân đúng lúc đó, một người làm vội vàng chạy từ ngoài cửa vào, tất cả thanh âm nghị luận ngay lập tức ngừng lại, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại. Người hầu kia quỳ một chân lên sàn, bẩm báo tộc trưởng đại nhân, hoàng tử đế quốc Đề Gia Lợi Á điện hạ đã đến cửa phủ đệ rồi, hoàng tử điện hạ Đề Gia Lợi Á đã đến. Nhanh theo ta đi nghênh đón. Trên mặt A Lỗ Địch Ba trở nên trịnh trọng, liếc nhìn Mục đứng ở bên một cái, hai người cùng nhau đi ra ngoài đón. Thân ảnh đám người A Lỗ Địch Ba biến mất, xôn xao trong đại sảnh lập tức bắt đầu xôn xao, hoàng tử điện hạ Đề Gia Lợi Á a hát, hoàng tử điện hạ Đề Gia Lợi Á giá lâm sao, nhìn kìa, sau lưng hoàng tử điện hạ Đề Gia Lợi Á chính là đại sư Ba Liên Đạt Nhân. Trời ạ, thật sự là đại sư Ba Liên Đạt Nhân, đây chính là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư a. Cung đình linh dược đại sư của đế quốc, mọi người kích động bàn bạc, súng lại tiến về phía cửa ra vào. Đề Gia Lợi Á tên đầy đủ là Đề Gia Lợi Á Ách Đức, là tứ hoàng tử của Bỉ Đắc Bệ Hạ đế quốc Tái Luân, năm nay mới chỉ 19 tuổi, từ nhỏ đã thông minh vô cùng, rất được Bỉ Đắc Bệ Hạ yêu thích, nhưng mà điều khiến tất cả dân chúng đế quốc cảm thấy tiếc nuối chính là thiên phú Đề Gia Lợi Á cực kém, trời sinh không thích hợp trở thành một linh sư hoặc linh dược sư, cho đến hiện tại, Đề Gia Lợi Á còn không có tấn cấp đến nhất giai linh đồ, đây là một tồn tại đặc thù trong số đông các hoàng tử của Bỉ Đắc Bệ Hạ. Chuyện này làm cho Bỉ Đắc Đại Đế vô cùng phiền não, đã từng mời qua vô số linh dược sư, muốn cải biến thiên phúc không thể tu luyện của Đề Gia Lợi Á, kết quả toàn bộ cung đình linh dược đại sư của đế quốc Tái Luân đều thử mấy lần, nhưng không thành công. Mặc dù đối với một gã đế vương một đế quốc thì thực lực cũng không phải là trọng yếu nhất, nhưng tại thế giới thực lực phi tôn như ở đại lục Tư Đặc Ân này thì đế vương không có thực lực cường đại, sẽ làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Bởi vì Đề Gia Lợi Á rất được Bỉ Đắc Đại Đế sủng ái, nhưng không ít người đều lúng túng nếu như Đề Gia Lợi Á sẽ kế thừa Bỉ Đắc Đại Đế trở thành đế vương của đế quốc Tái Luân, so sánh với các hoàng tử khác của đế quốc về phần thực lực này, hoàng tử Đề Gia Lợi Á thật sự là kém nhiều lắm. Hoàng tử Đề Gia Lợi Á tiến vào đại sảnh, thì ngay lập tức toàn bộ đại sảnh trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, không ít người hữu ý vô ý tiến gần đến hoàng tử Đề Gia Lợi Á, ý đồ dẫn tới sự chú ý của hắn. Thời gian trôi qua, hơn nữa tất cả nhân vật trọng yếu đều đã đến đông đủ, chớp mắt yến hội sinh nhật đã đến phần chính. Chính là mở ra quà sinh nhật. Tình huống hoàn toàn bất đồng với lúc A Lỗ Địch Ba xuất hiện, khi A Lỗ Địch Ba xuất hiện, toàn bộ người trong đại sảnh là khách nhân được mời, vô luận thân phận cao thấp đều tiến lên bắt chuyện một hai câu chúc mừng sinh nhật, nhưng mà từ lúc hoàng tử điện hạ Đề Gia Lợi Á xuất hiện, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nếu luận về thực lực, chỉ cần một tên linh sư ở đây thôi cũng đủ mạnh mẽ hơn so với Đề Gia Lợi Á, hắn chỉ là một thiếu niên trói gà không chặt mà thôi, nhưng các quý tộc ngang ngược này đến từ khắp nơi trong đế quốc lại không dám thở gấp một tí nào, dám cũng không dám đánh. Đây là một uy nghiêm vô hình, cũng chỉ có hoàng tử của bốn đại đế quốc như Đề Gia Lợi Á mới có khí chàng đặc biệt này. Đi theo sau lưng Đề Gia Lợi Á là một nhóm lão giả tròm râu hoa dâm, đầu lĩnh chính là Đế quốc Tái Luân cung đình linh dược đại sư Ba Liên Đạt Nhân, hắn có một đôi mắt cơ trí, con mắt lóe lên hào quang trí tuệ. Luận thực lực, Ba Liên Đạt Nhân chính là bát giai đế cấp đế linh sư, trên phương diện chiến đấu không thể so sánh với A Lỗ Địch Ba, nhưng với thân phận thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, làm cho tất cả mọi người ở đây đều không dám khinh thường lão giả có sắc mặt phơn phất hồng này. Mà gần 10 lão giả đi theo sau Ba Liên Đạt Nhân cũng đều là cung đình linh dược sư của đế quốc, trong đó người kém nhất cũng có thực lực lục giai đê cấp linh dược tôn sư, mà đại đa số lão giả là lục giai trung cấp và cao cấp linh dược tôn sư, bất kỳ một người nào ở trong hành tinh Xích Nhĩ đều trở thành đệ nhất linh dược sư của hành tinh. Lúc này hoàng tử Đề Gia Lợi Á đến hành tinh Xích Nhĩ, nguyên nhân chính là xuất hiện linh chỉ bí cảnh, đế quốc lần nào cũng đặc phái một linh dược sư cung đình đến đây thăm dò, đi qua chúc thọ A Lỗ Địch Ba chỉ là thuận tiện mà thôi. Sau khi Đề Gia Lợi Á tiến vào đại sảnh, liền chúc mừng A Lỗ Địch Ba một phen, rồi sau đó tùy ý hàn huyên vài câu với Mục, sau đó ánh mắt rơi đến trên người thành chủ Áo Đức Lâm ở nơi hẻo lánh, Đề Gia Lợi Á điện hạ. Áo Đức Lâm đi lên trước cười lên tiếng, lão gia tử, ngươi mạnh khỏe. Đề Gia Lợi Á cung kính thi lễ, hành động này của hắn, ngay lập tức khiến cho tất cả các khách mời đều lắp bắp kinh hãi, Phỉ Lộ Đặc còn không mau tới đây bái kiến Đề Gia Lợi Á điện hạ. Thành chủ Áo Đức Lâm lên tiếng nói với Phỉ Lộ Đặc đang nói chuyện vui vẻ với Lạc Khố Ân. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 573, Giang Thiên Tài. Phỉ Lộ Đặc bái kiến điện hạ, ha ha, Phỉ Lộ Đặc muội tử. Không cần phải khách khí, chấm chấm, Đề Gia Lợi Á lộ ra vẻ vô cùng thân thiết, hai người tựa hồ đã quen nhau từ trước. Sau khi Phỉ Lộ Đặc tùy ý nói vài câu với Đề Gia Lợi Á lại quay về chỗ vắng của đại sảnh, ngồi ở bên cạnh Lạc Khố Ân, hành động này của nàng khiến Đề Gia Lợi Á chú ý nhìn Lạc Khố Ân mấy lần. Cáo Đức Lâm lão gia tử, chúng ta 2 năm đã không gặp a. Đại sư Ba Liên Đạt Nhân cũng chào áo Đức Lâm, đồng thời còn quát lớn với một thanh niên dung mạo có chút anh tuấn sau lưng gã Ca Đốn, mau bái kiến lão gia tử. Áo Đức Lâm đại nhân, Ca Đốn thỉnh an người, vài năm không gặp, đại nhân vẫn vậy, càng già càng dẻo dai. Thanh niên kia vội vàng tiến lên hai bước mang theo nụ cười tao nhã, lên tiếng hành lễ, không tệ, không tệ, vài năm không thấy cũng thành thục lên không ít a. Chấm chấm, Áo Đức Lâm cười cổ vũ hai câu, thực lực bây giờ chỉ sợ cũng kinh người hơn à nha. Áo Đức Lâm đại nhân, tại hạ may mắn năm trước tấn cấp lên thất giai hoàng linh sư. Trên mặt Ca Đốn mơ hồ mang theo một tia tự hào. Thất giai hoàng linh sư, trên mặt Áo Đức Lâm tràn đầy vẻ tươi cười, không tệ, không tệ, ta nhớ hình như năm ngươi chưa đến 30 a. Áo Đức Lâm đại nhân, tại hạ năm nay 28. Ca Đốn biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, nhưng vẻ đắc ý ở khóe mắt thì lau như thế nào cũng không đi đấy. 28 tuổi thất giai hoàng linh sư quả nhiên là thiên tài a. Thật bất khả tư nghị, tại hạ năm đó thế nhưng là tới thời điểm 40 tuổi mới tấn cấp hoàng linh sư, ai, thật sự là người so với người, tức chết người a. Chấm chấm, trong đám người, một gã lão giả lộ ra chút cảm khái, ha ha, Mạc lão, ngươi lại thở dài rồi, thế nhưng người ta là cao đồ của đại sư Ba Liên Đạt Nhân a, ngươi sao có thể so sánh với người ta được. Thời điểm ta tấn cấp thất giai đê cấp hoàng linh sư cũng sắp 40 à nha. Trong đại sảnh lập tức truyền tra thanh âm nghị luận, tất cả mọi người ao ước nhìn qua Ca Đốn, trong miệng sợ hãi thán phục. Trong nội tâm Ca Đốn dương dương đắc ý, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua mặt Áo Đức Lâm, với tư cách là đệ tử của đại sư Ba Liên Đạt Nhân, hắn biết rõ phân lượng của gia tộc sau lưng lão giả trước mắt này tại đế quốc như thế nào, mục đích hắn nói ra mình đã tấn cấp hoàng linh sư chính là khiến cho vị đại nhân này chú ý. Tuy thực lực bản thân của lão giả này cũng không cao, nhưng gia tộc của hắn tuyệt đối là một đầu quái vật khổng lồ ẩn tàng trong đế quốc. 28 tuổi thất giai hoàng linh sư quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Chấm chấm, trong lúc ánh mắt Ca Đốn mang theo vẻ chờ mong, nhưng Áo Đức Lâm không mặn không nhạt biểu dương một câu. Thời điểm hắn nói những lời này, ánh mắt lại nhìn qua hai người Cơ Lạc Tư và Lạc Khố Ân, cuối cùng dừng lại trên người Kiệt Sâm đang ở trong một góc. Cơ Lạc Tư năm nay chỉ có 24, nhưng đã đạt đến cảnh giới lục giai cao cấp tôn linh sư, Lạc Khố Ân mới chỉ có 19, cũng đạt đến lục giai đê cấp tôn linh sư, dùng thiên phú của hai người bọn họ, chỉ cần không gặp bình cảnh gì thì tấn cấp thất giai hoàng linh sư trước 28 tuổi cũng không phải sự kiện khó khăn gì. Mà để cho Áo Đức Lâm sợ hãi thán phục nhất vẫn là Kiệt Sâm, luận niên kỷ nhìn qua cũng không lớn hơn Lạc Khố Ân bao nhiêu, nhưng không lâu trước đó lại đánh chết Khoa Ân Hy Nhĩ, một tên thất giai đê cấp hoàng linh sư thành danh đã lâu tại hành tinh Xích Nhĩ, rồi lại đại chiến một hồi với Vi Đức Ngũ Kỳ, một tên thất giai cao cấp hoàng linh sư. Nếu Áo Đức Lâm nghe được sự tình của Ca Đốn từ một năm trước tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cái lên nặng nề khen một câu thiên tài, nhưng hôm nay có ba người Kiệt Sâm so sánh, Ca Đốn liền có chút chưa đủ nhìn rồi. Thấy phương hướng ánh mắt Áo Đức Lâm nhìn đến, mọi người lúc trước còn sợ hãi thán phục không thôi liền không lên tiếng nữa. Biết được sự tích của Kiệt Sâm, trong nội tâm bọn hắn không nhịn được nói thầm, nếu nói Ca Đốn 28 tuổi tấn cấp hoàng linh sư là tuyệt thế thiên tài. Như vậy người ngồi ở trong góc kia thiếu niên của gia tộc Mạc Lý trước đó không lâu đánh chết Khoa Ân Hy Nhĩ người đã thành danh hoàng linh sư thì là cái gì? Yêu nghiệt sao? Ca Đốn nguyên bản hào hứng bừng bừng đợi Áo Đức Lâm khích lệ, vậy mà cuối cùng lại đón nhận một câu bình thản tuổi trẻ tài cao, điều này khiến cho trong nội tâm Ca Đốn có chút thất lạc. TRUENCUATUNET Ca Đốn này cũng coi là thiên tài của đế quốc, bất quá trong đại sảnh còn có thiếu gia Cơ Lạc Tư và thiếu gia gia tộc Mạc Lý Lạc Khố Ân niên kỷ ít hơn nhưng thực lực cũng không chênh lệch quá nhiều với hắn. Nếu như so sánh với kiệt tư của gia tộc Mạc Lý thì Ca Đốn còn kém nhiều lắm. Không biết khách mời nào trong đám người nói nhẹ một câu như vậy, suýt ngươi không muốn sống nữa à? Ở đây mà cũng dám nói những lời lung tung như vậy. Người bên cạnh vội vàng nhắc nhở, bất quá những lời này đã bị Ca Đốn đã nghe được, ngay lập tức sắc mặt lộ ra chút âm trầm. Tiến hội lại tiếp tục như thường lệ, bất quá vị trí thành chủ Áo Đức Lâm trong nội tâm của đám khách mời đã tăng lên một độ cao mới, có thể khiến cho A Lỗ Địch Ba đại nhân, Mục đại nhân, đại sư Ba Liên Đạt nhân, thậm chí cả hoàng tử đế quốc Đề Gia Lợi Á điện hạ còn phải chủ động chào hỏi thì tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là thành chủ một tiểu thành như vậy. Đồng dạng với việc Áo Đức Lâm bị chú ý cũng làm cho đám người Kiệt Sâm cũng được những người này coi trọng, không ít khách mời đã cầm chén rượu tới, thái độ tận tình, bắt đầu đàm tiếu với tộc trưởng Khải Tư Đặc, lại thông qua tộc trưởng Khải Tư Đặc truyền một ít lời lấy lòng thành chủ Áo Đức Lâm. Trên thực tế, nếu không có sự tồn tại của Áo Đức Lâm thì những vị khách mời này cũng có ý định tìm đến gia tộc Mạc Lý tạo giao tình đấy, dù sao một gia tộc có hai thiếu niên thiên tài là Kiệt Sâm và Lạc Khố Ân, chỉ cần hai người Kiệt Sâm và Lạc Khố Ân không chết sớm, gia tộc Mạc Lý quật khởi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chờ đến lúc đến thời điểm bọn họ quật khởi mới tìm kiếm giao tình, còn không bằng ngay bây giờ tạo một ít quan hệ, cho dù gia tộc Mạc Lý không thể quật khởi, đối với bọn hắn thì cũng không có thua thiệt gì cả. Cho đến lúc này, Kiệt Sâm đều là đại biểu cho gia tộc Mạc Lý, cho nên cũng làm cho mọi người nghĩ Kiệt Sâm là một thành viên của gia tộc Mạc Lý. Bởi vì địa vị cao cao tại thượng của hoàng tử Đề Gia Lợi Á và đại sư Ba Liên Đạt Nhân, cho nên chỉ có nhân vật như A Lỗ Địch Ba và Mục Tiên Sinh mới có tư cách nói chuyện cùng bọn họ, còn đối với khách mời bình thường căn bản không dám tiến đến chào hỏi. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 574, lễ vật của gia tộc Mạc Lý 1. Ngay lập tức trong đại sảnh xuất hiện một hình ảnh cổ quái, chỗ hẻo lánh của đám người Khải Tư Đặc lập tức trở thành địa phương náo nhiệt nhất trong toàn bộ đại sảnh. Thấy vẻ mặt tộc trưởng Khải Tư Đặc đầy nét tươi cười, trong lòng Kiệt Sâm không ngừng cười khổ, tình huống ngày hôm nay, để hắn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi im cũng không thể tìm được rồi. Tư Nặc Khắc tiên sinh, ngươi biết tên thiếu niên kia sao? Ở bên kia đại sảnh, sau khi không nhận được khích lệ mình muốn từ chỗ Áo Đức Lâm, Ca Đốn liền đem lực chú ý đặt vào trên người thiếu nữ có địa vị cao thượng là Phỉ Lộ Đặc. Xuất thân của Ca Đốn cũng không cao, hắn đến từ nông thôn, lúc nhỏ cũng không vui vẻ gì, cuối cùng là nhờ thiên phú xuất sắc mà được cung đình linh dược đại sư Ba Liên Đạt Nhân nhìn chúng thu làm đệ tử, sau đó địa vị của hắn mới bắt đầu trở nên cao quý. Bất quá ở đế đô có rất nhiều thế gia và quý tộc, Ca Đốn tuy có thiên phú rất mạnh nhưng địa vị trong đế quốc cũng không phải là cao, một mực không có cách nào dung nhập vào trong giới quý tộc đế quốc. Hắn cũng biết muốn chính thức dung nhập vào đó, ngoại trừ có được thực lực bế nghệ thiên hạ, còn con đường khác thì phải cưới được một nữ tử thuộc dòng chính của một đại gia tộc, đó là một đường tắt rất nhanh mà tiện lợi. Bất quá Ca Đốn phiền muộn chính là toàn bộ quá trình diễn ra yến hội Phỉ Lộ Đặc đều ở chỗ hẻo lánh kia với Áo Đức Lâm, căn bản không đi tới đây cho mình chào hỏi. Ngươi nói là Lạc Khố Ân sao? Hắn là thiếu gia của gia tộc Mạc Lý, năm nay mới 19 tuổi mà đã là đê cấp tôn linh sư, mà thanh niên mặc trường bào màu xám bên cạnh hắn gọi là Kiệt Tư, thực lực rất kinh người. Chấm chấm, thấy đệ tử Ba Liên Đạt Nhân chủ động nói chuyện với mình, trong nội tâm Tư Nặc Khắc vô cùng kích động, bất quá thời điểm hắn Nahux đến thực lực của Kiệt Sâm lại cực kỳ huyền chuyển. Người này cũng là một con cáo già thành tinh. A hát, Ca Đốn nhẹ gật đầu, không có hỏi lại điều gì, nguyên lại tiểu tử này là Kiệt Sâm cũng quá bình thường a. Ca Đốn biểu hiện ra thần sắc bất động, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn hận, Kiệt Sâm đoạt đi danh tiếng của hắn, hắn lại tính toán xem làm như thế nào để Kiệt Sâm xấu mặt. Thời gian trôi qua chớp mắt đã đến lúc yến hội sinh nhật, tiến vào chủ đề, từng khách mời đem lễ vật mình chuẩn bị tỉ mỉ đưa cho nhân vật chính của yến hội, đó chính là đưa lễ vật cho tộc trưởng A Lỗ Địch Ba. Trên thực tế, tại Tư Đặc Ân Đại Lục tặng lễ sinh nhật vốn là một cái tiểu sự đơn giản xem giữa bữa tiệc, nhưng mà trải qua diễn biến nhiều năm, đây lại là chỗ mà các quý tộc khoe khoang tài phú của mình, âm thầm so sánh lẫn nhau. Tộc trưởng Bố Ni Thư gia tộc Ô Á, một khỏa linh hạch thổ hệ thất giai, tộc trưởng Nam Mã Kỳ gia tộc Khẳng Đặc linh khí huyền phẩm trung cấp Trảm Thiên Đao, tộc trưởng Mạnh Hoạch gia tộc Mã Tháp một đôi lục giai hỏa viêm tinh. Gia tộc Khố Khắc, một đống lớn lễ vật xuất hiện, giống như hát lễ vậy, từng cái lễ vật lại tốt hơn một cái, khiến cho mọi người kinh hô từng đợt. Những người tặng quà được người khác kinh hô, trên mặt đều có hiện lên một nụ cười đắc ý, về phần những người bị lễ vật của người khác đè xuống, đã không còn mặt mũi đứng ở chỗ này nữa, tìm lấy một cái cớ, đi đến chỗ vắng người rồi. Thời điểm mọi người tiến lên tặng lễ vật, tộc trưởng Khải Tư Đặc khẩn trương nhìn Kiệt Sâm ở bên kia, đặc biệt là sau khi nghe những lễ vật mà các gia tộc đã tặng, trên trán tộc trưởng Khải Tư Đặc mồ hôi toát ra như mưa. Linh hạch thổ hệ thất giai, linh khí huyền phẩm trung cấp, bất kỳ một đồ vật nào cơ hồ đều có thể tiêu tốn tất cả tài sản mà gia tộc Mạc Lý tích lũy mấy năm gần đây, điều này khiến cho Khải Tư Đặc cảm nhận một áp lực vô hình. Dù sao những khách mời đến đây tham dự yến hội, gia tộc kém nhất cũng có thất giai đê cấp hoàng linh sư, mà gia tộc Mạc Lý so với những gia tộc này thật sự là quá tầm thường rồi. Tuy Khải Tư Đặc tràn đầy tin tưởng với Kiệt Sâm, nhưng sau khi nghe rất nhiều bảo vật được đưa lên, trong nội tâm khó tránh khỏi hoang mang. Thành Thiên Hồng thành chủ Áo Đức Lâm, một quả linh hạch kim hệ thất giai. Đúng lúc này người hầu tiếp nhận lễ vật cất cao giọng. So với thổ hệ linh hạch mà tộc trưởng Trường Bốn Ni Thư của gia tộc Ô Á đưa lên, thành chủ Áo Đức Lâm tiễn đưa linh hạch kim hệ, đối với A Lỗ Địch Ba là một kim hệ đế linh sư thì rất là hợp khẩu vị, bất quá tộc trưởng Trường Bốn Ni Thư của gia tộc Ô Á chẳng qua chỉ là một gã thất giai trung cấp hoàng linh sư, có thể tống xuất một quả linh hạch thổ hệ thất giai, đoán chừng đã đào hết của cải rồi. Áo Đức Lâm lão gia tử, người có thể đến đã là vinh hạnh của tại hạ rồi, người sao lại tốn kém như vậy chứ? A Lỗ Địch Ba cười lên tiếng, tốn kém? Ha ha, một quả linh hạch thất giai mà thôi, ta còn sợ tộc trưởng A Lỗ Địch Ba chướng mắt đâu này. Áo Đức Lâm cũng là nói đùa. Phần lễ vật này của Áo Đức Lâm cũng xác nhận tất cả phỏng đoán của mọi người, thành chủ Áo Đức Lâm này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như Áo Đức Lâm thật sự chỉ là một thành chủ nho nhỏ thì căn bản không thể đưa ra một quả linh hạch thất giai, dù sao giá trị một quả linh hạch thất giai có giá trị mấy ngàn vạn linh tệ, cơ hồ là tổng tài sản của một gia tộc bình thường rồi. Hơn nữa thời điểm trước khi có người đưa tặng linh hạch thất giai, A Lỗ Địch Ba cũng không có nói gì, sau khi Áo Đức Lâm đưa ra linh hạch thất giai, A Lỗ Địch Ba biểu hiện nhiệt tình cũng nói rõ điểm này. A Lỗ Địch Ba, hôm nay mặc dù là sinh nhật của ngươi, bất quá ta cũng không có vật tốt gì dành cho ngươi, mai không gian giới chỉ này ta sẽ cho nhi tử ngươi Cơ Lạc Tư A, hy vọng hắn có thể nhanh chóng tấn cấp thất giai hoàng linh sư. Trong đám người, Mục đi lên phía trước cười nói, trời ạ, cư nhiên là không gian giới chỉ, không phải chứ, Mục đại nhân cũng quá hào phóng đi. Sau khi nghe được lễ vật của Mục, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào sợ hãi và thán phục. Không gian giới chỉ đây chính là vật báu vô giá trong truyền thuyết cực kỳ thưa thớt, tất cả mọi người ở đây đều là tinh anh của từng hành tinh của đế quốc Tái Luân, nhưng người có thể có không gian giới chỉ cũng không có mấy người, đủ thấy giá trị của không gian giới chỉ chân quý như thế nào. Cơ Lạc Tư, còn không mau cảm ơn Mục thúc thúc, cảm ơn Mục thúc thúc. Cơ Lạc Tư tiếp nhận mai không gian giới chỉ trong tay Mục, lập tức mừng rõ lên tiếng, trong ánh mắt mang theo niềm vui sướng khó có thể che giấu, không giống với biểu lộ ổn trọng lúc trước đấy của hắn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 575, lễ vật của gia tộc Mạc Lý 2. Cơ Lạc Tư vẫn muốn có một mai không gian giới chỉ, bất quá hắn mặc dù là người thừa kế thuộc dòng chính của gia tộc, nhưng trước khi hắn tấn cấp thất giai hoàng linh sư thì cũng không có khả năng có được bảo vật như không gian giới chỉ. Mau xem, đại sư Ba Liên Đạt Nhân đi lên rồi, đại sư Ba Liên Đạt Nhân là thất giai trung cấp hoàng linh sư a, không biết hắn sẽ tặng lễ vật gì. Nhìn thấy đại sư Ba Liên Đạt Nhân tiến lên, mọi người trong đại sảnh lên tiếng nói thầm. Đại sư Ba Liên Đạt Nhân kim mô dược tề lục giai thượng phẩm linh dược tề. Theo tiếng tùy tùng vang lên, lập tức mọi người đều cảm thấy thất vọng, bọn hắn đều nghĩ đến, đại sư Ba Liên Đạt Nhân thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư, dù thế nào cũng phải đưa tặng thất giai hoàng cấp linh dược tề a. Không nghĩ tới chẳng qua chỉ là kim linh dược tề lục giai thượng phẩm. Tuy nhiên kim linh dược tề có thể làm cho bát giai đê cấp đế linh sư tộc Trường A Lỗ Địch Ba trong lúc tiêu hao hết linh lực trong thời gian ngắn có thể khôi phục được một lượng linh lực nhất định, coi như là một bảo vật hiếm có, nếu đem bán đấu giá cũng có giá mấy ngàn vạn linh tệ, nhưng so sánh với không gian giới chỉ của Mục đại nhân thì còn kém xa. Bất quá, mọi người đều biết rõ tặng lễ vật đắt giá thì một là các tộc trưởng các gia tộc muốn nịnh bợ A Lỗ Địch Ba, hai là giống như Mục đại nhân, là hảo hữu chí giao của A Lỗ Địch Ba. Mà đại sư Ba Liên Đạt nhân thân là đế quốc cung đình linh dược đại sư, quan hệ giữa hắn và tộc trường A Lỗ Địch Ba thì cũng không cần phải nịnh bợ tộc trường A Lỗ Địch Ba, vậy nên đồ vật đưa tặng cũng là bình thường mà thôi. Trên thực tế, nếu như có thể, Ba Liên Đạt nhân cũng muốn đưa tặng một bình thất giai hoàng cấp linh dược tề, dù sao một bình thất giai hoàng cấp dược tề để đổi lấy tình hữu nghị chân thành của một gã bát giai đế linh sư thêm một người bạn, chỉ có điều dùng thực lực cầu Ba Liên Đạt nhân tuy có thể phối chế được hoàng cấp dược tề, nhưng tài liệu linh dược thất giai thật sự là quá mức hiếm có, dùng thân phận của hắn cũng không có nhiều, lúc này mới có thể lấy ra kim linh dược tề lục giai thượng phẩm. Đúng lúc này, hoàng tử điện hạ Đề Gia Lợi Á đi tới trước mặt tộc trường A Lỗ Địch Ba. Tộc trường A Lỗ Địch Ba, ta không có vật gì tốt cho ngươi, chỉ có điều lúc này đây đến hành tỉnh Xích Nhĩ ta đã mang đến một cái chỉ lệnh của phụ hoàng. Thời điểm đi lên, Đề Gia Lợi Á từ trên người lấy ra một tấm da dê, phía trên quyển da dê còn có gia phong con dấu của Bỉ Đắc Bệ Hạ. Tộc trường A Lỗ Địch Ba, phụ hoàng nói, lần này linh chỉ bí cảnh Huyết Nguyên Sơn xuất hiện bên trong linh chỉ sơn mạch thuộc về cảnh nội của hành tỉnh Xích Nhĩ, quyền khai thác Huyết Nguyên Sơn tất cả thuộc về hành tỉnh Xích Nhĩ. Quyền khai thác Huyết Nguyên Sơn. Đề Gia Lợi Á vừa nói xong, các tân khách biết rõ nội tình, đều thét ra một tiếng kinh hãi, tuy trước mắt còn không ai biết khoáng thạch đỏ như máy ở khắp núi Huyết Nguyên Sơn có công hiệu gì, nhưng đại danh đỉnh đỉnh linh chỉ bí cảnh Huyết Nguyên linh chỉ lại nhắc nhở bọn hắn biết rằng tinh thể khoáng mạch ở trên Huyết Nguyên Sơn tuyệt đối không phải là hạng vô danh. Lễ vật là tư cách khai thác mạch khoáng đặc thù thủ bút lớn như vậy, trên yến hội lần này không có người có thể so sánh. Bất quá thời điểm mọi người kinh hô, nhưng trong lòng A Lỗ Địch Ba cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, ngoài ý muốn qua nhiều năm như vậy linh chỉ bí cảnh vẫn một mực ở hành tỉnh Xích Nhĩ, danh ngạch cũng thuộc về quản lý của gia tộc Phỉ Nhĩ, lần này linh chỉ sơn mạch xuất hiện bên trong Huyết Nguyên Sơn, quyền khai thác thuộc về gia tộc Phỉ Nhĩ cũng là sự tình thuận lý thành chương. Bất quá A Lỗ Địch Ba vẫn biểu đạt cực kỳ nhiệt tình đối với quyết định của đế quốc, đồng thời cảm tạ với Đề Gia Lợi Á điện hạ. Trải qua mấy phong ba như vậy, những quý tộc kia đã không còn tâm tư so đấu, bất quá vẫn có một số lễ vật của các gia tộc nhận được từng đợt hâm mộ và sợ hãi. Mấy vị này chắc hẳn là gia tộc Mạc Lý, không biết mấy vị đến tham gia yến hội sinh nhật của A Lỗ Địch Ba đại nhân chuẩn bị lễ vật gì vậy? Cho ta mở mang kiến thức một chút. Đúng lúc này, Ca Đốn vẫn một mực đứng ở đại sảnh không nói gì, đột nhiên đi tới trước mặt đám người Kiệt Sâm, trên mặt mang theo nụ cười chân thành tha thiết nói. Những lời này của hắn, ngay lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người tới đây. Đối với Kiệt Sâm và Lạc Khố Ân đã đoạt danh tiếng của mình, trong nội tâm Ca Đốn một mực khó chịu, muốn làm cho đối phương xấu mặt một lần, lúc trước hắn nghe ngóng được gia tộc Mạc Lý chẳng qua là một tiểu gia tộc ở thành Thiên Hồng mà thôi, bình thường không có tư cách tham gia yến hội của A Lỗ Địch Ba đại nhân, sở dĩ lần này có thể được tham gia chỉ sợ bởi vì do nguyên nhân là có hai thiên tài mà thôi. Sau khi biết được tin tức này, hắn cố ý tiến đến lên tiếng hỏi thăm, hắn cũng biết một cái tiểu gia tộc như vậy căn bản không cầm ra được đồ tốt gì. Nếu như gia tộc Mạc Lý đưa lễ vật lên, người hầu thuận miệng đọc một cái liền xong thì mọi người sẽ không có bao nhiêu ấn tượng lắm, A Lỗ Địch Ba đại nhân sẽ không để ý, dù sao lễ vật đưa lên trong yến hội cũng rất nhiều. Nhưng sau khi Ca Đốn hỏi như vậy, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến đây, như vậy lừa gạt sẽ không tốt rồi, nếu gia tộc Mạc Lý đưa ra lễ vật quá mức bình thường, bên ngoài mọi người sẽ không nói gì, nhưng trong nội tâm vẫn là khinh bỉ đấy, điều đó là không tôn kính với A Lỗ Địch Ba đại nhân, ấn tượng của gia tộc Mạc Lý trong lòng A Lỗ Địch Ba cũng bị hạ xuống rất nhiều. Nhìn Ca Đốn đang cười tủm tỉm, trên mặt Khải Tư Đạc lộ ra nụ cười lúng túng, nói Ca Đốn đại nhân, gia tộc Mạc Lý chúng ta chỉ là một tiểu gia tộc lễ vật đơn sơ, không đáng nhắc đến ai. Tộc trưởng Khải Tư Đạc, ngươi đừng nói như vậy. Ca Đốn thành khẩn nói, gia tộc Mạc Lý các ngươi có thể nuôi dưỡng đệ tử ưu tú như vậy, nhất định nội tình rất phong phú, cho nên lễ vật này sẽ không khiến đại gia thất vọng đấy. Nghe hai người đối đáp, mọi người ở đây đều thành tinh cả, ai cũng biết thực lực của gia tộc Mạc Lý bọn hắn, làm sao không biết rõ mục đích của Ca Đốn, hiển nhiên là vì chuyện lúc trước nên Ca Đốn này sinh ra khó chịu với gia tộc Mạc Lý. Trong lòng mọi người đều khinh bỉ Ca Đốn lòng dạ hẹp hòi, đồng thời mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ, gia tộc Mạc Lý nhỏ như vậy, lại có thể đưa ra lễ vật gì đây? Mà ngay cả đám người A Lỗ Địch Ba cũng hiếu kỳ nhìn sang. Khải Thư Đặc ngay lập tức đưa ánh mắt xin Kiệt Sâm ở một bên giúp đỡ. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 576, Ca Đốn kiêu ngạo. Một, trước mắt bao nhiêu người, Kiệt Sâm chỉ cười cười, vô cùng lạnh nhạt lấy từ trên người ra ba bình linh dược tề có màu sắc khác nhau, đi tới đưa cho tùy tùng của gia tộc Phỉ Nhĩ. Bởi vì tổ chức yến hội sinh nhật cho nên toàn bộ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, linh dược tề của Kiệt Sâm vừa đưa ra, không ít người mắt sáng rực lên. Có thể lấy ra được linh dược tề trong sinh nhật của A Lỗ Địch Ba đại nhân, tuy không biết cấp bậc và tác dụng của ba bình linh dược tề, nhưng nhìn biểu hiện lạnh nhạt của Kiệt Sâm, biểu lộ cực kỳ tự tin, trong nội tâm bọn hắn cho rằng cấp bậc của ba bình linh dược tề này sẽ không thấp. Với người đứng đầu một tỉnh như A Lỗ Địch Ba, bát giai đế linh sư, trong yến hội sinh nhật hắn, linh dược tề thấp hơn lục giai căn bản là không có ai dám đưa ra, đây không phải là quy định cứng ngắc gì, chẳng qua đó là quy tắc ngầm trong lòng của mọi người, gia tộc Mạc Lý đến tham gia yến hội, một số quy củ vẫn là hiểu được. Xem ra gia tộc Mạc Lý này tốn công phu lắm đây. Trong nội tâm không ít người đều cảm khái. Bọn họ biết rõ quy mô của gia tộc Mạc Lý, gia tộc bé như vậy, linh dược sư cao nhất trong gia tộc cao nhất là tầm ngũ giai trung cấp linh dược tông sư, tối đa nhất chắc cũng chỉ là ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, nếu muốn xuất ra lục giai linh dược tề, không hao phí lượng lớn tài lực và các mối quan hệ thì căn bản là không thể làm được. Tham gia yến hội lần này, ngoại trừ tộc trưởng các gia tộc còn có những linh dược đại sư giống như là khắc thời điểm Kiệt Sâm lấy ra linh dược tề bọn hắn đều sợ hãi thán phục theo bản năng quan sát một cái, rồi ngẩn người ra nhìn. Ồ, không đúng, linh dược tề này nhìn theo độ sáng bóng mà nói thì cũng không phải là linh dược tề cao giai a. Một gã linh dược đại sư không nhịn được lên tiếng, các linh dược sư còn lại đều cau mày lại trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Có thể tham gia yến hội sinh nhật của tộc trưởng A Lỗ Địch ba các linh dược sư đều đến từ các gia tộc cấp cao, giống như là khắc thực lực cũng không quá yếu, vị linh dược sư kém nhất ở trong đại sảnh này cũng là ngũ giai cao cấp linh dược tông sư. Cấp bậc của linh dược tề cao hay thấp ngoại trừ linh lực chấn động lúc mở nắp bình ra, sau đó là công hiệu sau khi phục dụng từ màu sắc bên ngoài của linh dược tề cũng đoán được một hai. Linh dược tề càng cao, độ sáng sẽ rất bóng, gặp ánh sáng chiếu vào sẽ khiến người ta có cảm giác xa hoa, giống như thời điểm Kiệt Sâm tỉ thí lôi đài với Khoa Ân Hy Nhí cũng đã lấy ra vài bình linh dược tề cao giai, ánh mặt trời chiếu vào, lập tức trên không xuất hiện một hào quang sáng lạn trên không thành thiên hồng. Mà giờ khắc này, ba bình linh dược tề mà Kiệt Sâm lấy ra, dưới sự chiếu sáng của bóng đèn, màu sắc lại có chút tối, tính thấu quang cực kém, trong đó còn một ít sợi thô, nhìn bề ngoài thì những dấu hiệu đó chỉ thấy ở những linh dược tề cấp thấp. Ách, vị tiên sinh này, không biết ba bình linh dược tề này có tên là loại nào? Người hầu bưng khay nhìn Kiệt Sâm lên tiếng hỏi thăm. Ngay lập tức tất cả khách mới trong đại sảnh đều tập trung vào đây, ngay cả đám người Mục Tiên Sinh và hoàng tử Đề Gia Lợi Á cũng ngừng nói chuyện với nhau, muốn nhìn xem ba bình linh dược tề mà Kiệt Sâm đại biểu gia tộc Mạc Lý đưa đến là loại gì. Khải Tư đặt mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Kiệt Sâm, tuy trong lòng hắn cực kỳ tin tưởng Kiệt Sâm, nhưng lòng bàn tay hắn vẫn toát mồ hôi, ba bình linh dược tề đó sẽ quyết định ấn tượng của gia tộc Mạc Lý trong nội tâm của đám người quý tộc đế quốc. Trên mặt Kiệt Sâm lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhàng, lạnh nhạt nói, ba bình dược tề này theo thứ tự từ trái qua phải là tam giai thượng phẩm hoạt dược dược tề, tứ giai thượng phẩm nhu hòa dược tề cùng với ngũ giai thượng phẩm dung hợp dược tề. Sẽ yên tĩnh cả đại sảnh yên tĩnh sau khi nghe thấy cấp bậc của ba bình linh dược tề từ trong miệng Kiệt Sâm, nụ cười trên mặt các tân khách cứng lại, trên mặt bọn hắn mang theo biểu lộ khó tin một cách sâu sắc. Tam giai thượng phẩm, tứ giai thượng phẩm, ngũ giai thượng phẩm. Ngươi xác định ta không nghe sai? Một nam tử trung niên lắc người bạn bên cạnh mình, trên mặt mang theo tia nghi hoặc chắc là không nghe lầm đâu. Người bạn bên cạnh hắn chừng mắt cũng không dám tin tưởng, Kiệt Tư này không cho là thượng phẩm linh dược tề là linh dược tề cực tốt chứ, sinh nhật của A Lỗ Địch ba đại nhân, dùng thực lực của gia tộc Mạc Lý, đưa tặng ngũ giai thượng phẩm linh dược tề ta còn hiểu được nhưng hai bình linh dược tề còn lại thì là sao? Chẳng nhẽ cùng một chỗ đưa tặng hả? Điều này cũng quá khôi hài đi à nha, hồ đồ, đây quả thực là hồ đồ. Nếu như Kiệt Sâm đưa ra ba bình ngũ giai thượng phẩm linh dược tề, mặc dù mọi người sẽ thất vọng, nhưng cũng không cảm giác giật mình như thế, dù sao với thực lực của gia tộc Mạc Lý thế nhưng Kiệt Tư lại đưa thêm hai bình tam giai và tứ giai linh dược tề, điều này khiến cho mọi người không thể lý giải. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều là tiếng nghị luận ồn ào, đồ vật mà Kiệt Sâm đưa ra thật sự cho bọn hắn cực kỳ kinh ngạc đấy. Trung ương đại sảnh, hoàng tử Đề Gia Lợi Á muốn cười, nhưng lại cười không nổi, mà tộc trưởng A Lỗ Địch Ba lại không có biểu tình gì, trong nội tâm không biết đang nghĩ ra sao, tộc trưởng Khải Tư đặt ở bên người Kiệt Sâm, lại hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn quay đầu lại, muốn tìm một tia an ủi từ Lạc Khắc nhưng vẻ mặt Lạc Khắc cũng mờ mịt không rõ chuyện gì. Trong nội tâm bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ Kiệt Sâm tại sao phải làm như vậy, người khác không biết Kiệt Sâm thế nhưng bọn hắn lại biết rõ ràng, lúc trước vì chữa bệnh cho Lạc Khố Ân Kiệt Sâm dễ dàng lấy ra vài bình lục giai thượng phẩm mộc hệ sinh mệnh hoạt lực dược tề, mà trong lúc chiến đấu với Khoa Ân Hy Nhí, số lượng lục giai linh dược tề mà Kiệt Sâm uống cũng không dưới 5 bình. Lấy ra một bình lục giai linh dược tề, đối với gia tộc Mạc Lý có lẽ là sự tình khó như lên trời nhưng đối với Kiệt Tư đại nhân tới nói, đó căn bản là sự tình đơn giản, mà giờ khắc này cấp bậc 3 bình linh dược tề mà Kiệt Sâm lấy ra lại khiến hai người Khải Tư Đạc và Lạc Khắc hai người triệt để bối rối. Bọn hắn không rõ ràng, mục đích Kiệt Sâm làm như vậy, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thời điểm hai người Khải Tư Đạc và Lạc Khắc mắt to mắt nhỏ trong đại sảnh yên tĩnh đột nhiên truyền tới một tiếng cười to. Ca Đốn trước mặt Kiệt Sâm khom người tay ôm bụng, miệng há thật to, dùng tay chỉ Kiệt Sâm cười đến mức muốn rớt nước mắt, chuyên cua tôi, nét chuyên cua tôi, nét Kiệt Tư đúng không? Vừa rồi tộc trưởng Khải Tư Đạc nói lễ vật đơn sơ, ta còn không tin tưởng lắm, bất quá hiện tại ta đã tin tưởng không? Đây không phải là đơn sơ, mà đây là đồ bỏ đi, ngươi đưa tặng cái đồ vật quái quỷ gì vậy? Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 577, Ca Đốn kiêu ngạo. 2. Cười hơn nửa ngày, Ca Đốn mới trì hoãn, hắn khinh thường hét lên với Kiệt Sâm, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút tức giận, khinh thường nói, tam giai thượng phẩm hoạt dược dược tề. Ta biết rõ, là dùng để thúc đẩy linh lực bên trong cơ thể linh sư, ừ công bằng mà nói, hoạt dược dược tề vẫn là một linh dược tề có công hiệu tốt, bất quá người xác định, bình tam giai linh dược tề sẽ có tác dụng với một bát giai đế linh sư như A Lỗ Địch Ba đại nhân. Ca Đốn lắc đầu, bộ dáng vô cùng đau đớn, ngươi căn bản là không phải đến tặng lễ, đây chính là ngươi đang quấy rồi, là vũ nhục A Lỗ Địch Ba đại nhân. Lời lẽ của Ca Đốn rất nghiêm khắc, trong đại sảnh chỉ còn lại thanh âm của hắn vang quanh quẩn. Ca Đốn nói đến mức này, mọi người trong đại sảnh đều trầm mặc, tuy bọn hắn không ưa tính cách của Ca Đốn, nhưng mà xem xét lại, lễ vật của gia tộc Mạc Lý cũng có hơi chút khó coi. Mọi người đều biết gia cảnh của nhà ngươi không bằng người khác, nhưng ngươi cũng nên có mấy bình ngũ giai thượng phẩm linh dược tề để chống đỡ chứ. Bây giờ lại còn mang theo hai bình tam giai và tứ giai linh dược tề, định tính toán làm cái gì vậy? Trong đại sảnh, đối mặt với sự chỉ trích của Ca Đốn, toàn thân Khải Tư Đạc toát mồ hôi như mưa, sắc mặt trắng bệch, môi của hắn mấp máy, không biết nói gì để giúp Kiệt Sâm. Hừ, Ca Đốn nhìn Khải Tư Đạc đang run sợ trong lòng, rồi nhìn A Lỗ Địch Ba đại nhân sắc mặt âm trầm, trong lòng hắn hưng phấn muốn kêu to, gia tộc Mạc Lý ngươi dám đoạt danh tiếng của ta, không nghĩ tới ngươi lại tặng đồ vật bỏ đi như vậy, cho ta cơ hội, xem ta dìm chết ngươi. Ca Đốn đại nhân, đừng nói như vậy đi, Tộc trưởng Tư Nặc Khắc của Tháp Lợi Ban gia tộc nở nụ cười nói với Ca Đốn, trong giọng mang theo chút nịnh nọt. Ý tứ của nụ cười kia rất hàm súc, mọi người đều có thể nhìn ra được đó là ý tứ khinh thường. Vị tiểu huynh đệ này tặng lễ vậy, đã là biết điều rồi, bất quá lễ nhẹ tình nặng vẫn là rất không tệ a. Ai cũng nghe được trong miệng tộc trưởng Tư Nặc Khắc hương vị châm chọc, chỉ có điều, hắn xuất hiện nói như vậy, ngược lại lộ ra ý tứ làm người tốt. Lúc này, mọi người trong đại sảnh trong lòng đều giơ ngón tay cái thán phục tộc trưởng Tư Nặc Khắc chào phúng người cũng có thể đường hoàng như vậy, không hổ là nhất gia chi chủ tam giai linh dược tề, đây cũng quá keo kiệt đi à nha. Ha ha ha, không phải là gia tộc Mạc Lý không có tiền à. Loại vật này cũng có ý tứ đưa tặng sau, đây quả thực là một loại vũ nhục đối với A Lỗ Địch Ba đại nhân, đúng tiểu tử ngươi không thức thời rồi. Đồ vật như vậy mà cũng đưa tặng cho A Lỗ Địch Ba đại nhân, ách. Sự tình đánh chó mù đường ai cũng nguyện ý làm, một ít người muốn nịnh bợ Ca Đốn đệ tử của đại sư Ba Liên Đạt nhân, lại mở miệng chửi bới, giống như con chó không dọ mõm vậy. Bất quá nghĩ đến ba bình linh dược tặng cho A Lỗ Địch Ba đại nhân, vội vàng bưng chặt miệng của mình. Đương nhiên cũng có không ít khách mới không có mở miệng cười nhạo, nhưng đều âm thầm lắc đầu thở dài không thôi. Theo lý thuyết tất cả mọi người cười nhạo như thế Kiệt Sâm có lẽ xấu hổ vô cùng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thế nhưng là hắn vẫn có bộ dạng lạnh nhạt phảng phất như ngọn núi từ cổ chí kim đều không đổi, chẳng qua chỉ mỉm cười. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ, ngươi sẽ thấy trong ánh mắt của hắn có một ý tứ miệt thị, đó là cảm giác cực kỳ siêu nhiên mọi người đều say mình ta tỉnh. Hắn đưa tặng đồ vật bỏ đi sao? Cho dù tất cả mọi người đều cho rằng Kiệt Sâm đưa tặng linh dược tề là bình thường, nhưng vẫn có một hai người ngoại lệ, đó chính là Đế Quốc Tái Luân Cung Đình Linh Dược Sư Đại sư Ba Liên Đạt nhân, hoặc dược dược tề, nhu hòa dược tề, dung hợp dược tề, sao ta lại cảm giác ba loại linh dược tề này có chỗ liên hệ đặc biệt nào đó? Chấm chấm, trong miệng của hắn lên tiếng thì thào tinh mang trong hai mắt lập lòe. Trong chàng cuộc ngoại trừ Kiệt Sâm ra chỉ còn Ba Liên Đạt nhân là nhân vật có tạo nghệ linh dược học cao nhất, hắn thân là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, tuy không thể nhìn ra công dụng của ba loại linh dược tề mà Kiệt Sâm đưa tặng, nhưng thân mang tạo nghệ linh dược học cường đại lại để cho bản năng của hắn cảm giác được một tia không đúng. Từ màu sắc mà nhìn, ba bình linh dược tề mà Kiệt Sâm đưa tặng đích xác là cực kỳ bình thường, nhưng từ trong bình dược tề ngẫu nhiên phát ra một tia linh lực chấn động cường đại nhưng rất mơ hồ, hoàn toàn không thể có được từ tam giai, tứ giai linh dược tề có thể có được. Dựa theo đạo lý, một gia tộc có thể tham gia yến hội của A Lỗ Địch Ba đại nhân, há lại ngốc nghếch như vậy, coi như là tài lực kém, lại có thể đưa ra một bình ngũ giai thượng phẩm dung hợp dược tề, căn bản không cần thiết phải lấy ra thêm một bình tam giai thượng phẩm và một bình tứ giai thượng phẩm linh dược tề, hai bình linh dược tề tam giai thượng phẩm và tứ giai thượng phẩm kia khiến cho trong nội tâm Ba Liên Đạt nhân có chút hoài nghi. Mà ngoài đại sư Ba Liên Đạt nhân, một người khác không tin tưởng điều đó chính là đệ tử của Kiệt Sâm, Lạc Khố Ân. Tuy hắn không có tạo nghệ cao sâu và thực lực như đại sư Ba Liên Đạt nhân, nhưng hắn đối với sư phụ Kiệt Sâm của mình lại có lòng tin tưởng mù quáng, hắn tuyệt đối không tin, sư phụ đã tốn cả đêm chuẩn bị lễ vật, lại chỉ là ba bình linh dược tề bình thường, người khác tin, nhưng đánh chết hắn cũng không tin. A Lỗ Địch Ba đại nhân. Đúng lúc này, Kiệt Sâm tiến một bước lạnh nhạt lên tiếng, hắn muốn nói rõ công hiệu và phương pháp sử dụng của ba bình linh dược tề này cho A Lỗ Địch Ba biết. Nhưng không đợi Kiệt Sâm nói ra, Ca Đốn đột nhiên đứng dậy cường thế cắt đứt lời nói của Kiệt Sâm. A Lỗ Địch Ba đại nhân, Ca Đốn khinh thường nhìn Kiệt Sâm, sau đó cao giọng nói, trước đó không lâu tại hạ biết được qua lão sư muốn tới tham gia yến hội sinh nhật của đại nhân, trong nội tâm tại hạ đã sợ hãi nhưng cũng cực kỳ mừng rỡ. Ca Đốn nói giọng vô cùng thành khẩn miêu tả tâm tình của mình, A Lỗ Địch Ba đại nhân là hình tượng mà tại hạ vẫn kính nể, tại hạ mặc dù chỉ là một gã tùy tùng dưới trướng lão sư và hoàng tử Đề Gia Lợi Á, nhưng tại hạ cũng chuẩn bị một kiện lễ vật tặng cho A Lỗ Địch Ba đại nhân, đương nhiên, lễ vật tại hạ chuẩn bị đương nhiên sẽ không giống những người khác không tùy tiện như vậy. Nói đến đây, Ca Đốn đưa tay vào trong trường bào, lúc lấy tay ra thì trong tay của hắn đã cầm đi ra một bình linh dược tề màu đỏ lửa. Đây là một lọ linh dược tề giống như hồng bảo thạch chất lỏng màu đỏ trong bình sáng long lanh óng ánh, dưới chiếu sáng của ngọn đèn nó đỏ tươi như máu tạo ra một vầng sáng nhiều màu, đem tất cả khuôn mặt mọi người trong đại sảnh đều ánh lên một màu đỏ. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 578, Phản Phệ Dược Tề. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trong đại sảnh đều phát ra một tiếng kinh hãi, cảnh tượng mà linh dược tề Ca Đốn đưa ra còn khoa trương hơn cả kim linh dược tề lục giai thượng phẩm mà Ba Liên Đạt nhân lấy ra, điều này khiến trong lòng mọi người vô cùng giật mình. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người trong đại sảnh, Ca Đốn cười cười tiếp tục lên tiếng, tại hạ từ lão sư biết được năm đó thời điểm A Lỗ Địch Ba đại nhân tấn cấp bát giai đế linh sư, đã từng bị một ít thương tổn, một mực không thể khỏi hẳn, bởi vì vậy nên tại hạ nghĩ hết biện pháp rốt cuộc chế biến ra một bình linh dược tề, tin tưởng sẽ có trợ giúp đối với thương thế trên người của A Lỗ Địch Ba đại nhân. Về phần đây là loại linh dược tề gì, ta tin tưởng chỉ cần ta hơi nhấc nắp bình lên, các vị linh dược sư ở đây sẽ biết rõ. Ca Đốn cầm cái nút của bình linh dược tề hơi hé ra, linh lực chấn động nồng đậm lập tức phiêu phù trong toàn bộ đại sảnh, đồng thời trong đại sảnh còn tràn ngập một mùi hương thơm mơ hồ kích thích tinh thần. Loại mùi này, màu sắc này, linh lực chấn động như thế, chẳng lẽ bình linh dược tề này là phản phệ dược tề? Có người trong đám đông lên tiếng kinh hô. Phản phệ dược tề, giống như tên của nó, chuyên môn dùng để trị liệu tổn thương khi linh sư bị linh lực cắn trả trong lúc tu luyện, là thất giai hoàng cấp linh dược tề, hiệu quả thật tốt. Cái gì? Phản phệ dược tề, điều đó không có khả năng, phản phệ dược tề là dược tề thất giai hoàng cấp, hơn nữa tài liệu rất khó tìm kiếm, Ca Đốn làm sao có thể phối chế ra được là phản phệ dược tề. Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên trong đại sảnh, tuy không lớn, nhưng lại khiến cho đại sảnh ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Người nói ra lời này, chính là Đế Quốc Cung Đình Linh Dược Đại sư Ba Liên Đạt nhân. Đây đúng là phản phệ dược tề, tuy màu sắc khí vị có khác nhau một chút so với miêu tả trên cách điều chế, nhưng hương thơm đặc biệt và linh lực chấn động kịch liệt trong bình linh dược tề, như thế nào cũng không gạt được đỉnh cấp dược tề sư như hắn đấy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Ca Đốn, ngay cả A Lỗ Địch Ba bình thường đều bình tĩnh cũng nhìn sang, trên mặt của hắn không có biểu lộ gì, nhưng trong ánh mắt của hắn có một tia kích động mơ hồ. Lão sư tha thứ cho đệ tử đã không nói cho ngài biết, đây cũng là vì cho A Lỗ Địch Ba đại nhân cùng ngài một kinh hỉ, ngài nói không sai, cái này là phản phệ dược tề. Ca Đốn mang theo dáng tươi cười lên tiếng, phản phệ dược tề sao? Nhận được lời khẳng định, A Lỗ Địch Ba thoáng cái biến mất tại vị trí, đến lúc hắn xuất hiện đã đứng ở trước mặt Ca Đốn, trên mặt mang theo một tia kích động không có cách nào áp chế. Qua nhiều năm như vậy, A Lỗ Địch Ba một mực phiền não với tổn thương do linh lực cắn trả lúc tấn cấp bát giai đế linh sư. Trên thực tế, linh lực và kinh mạch không hòa hợp tuy cũng ảnh hưởng đến thực lực của hắn, nhưng A Lỗ Địch Ba cũng không quá để ý. Hắn phiền não chính là, sau khi hắn tấn cấp bát giai đế cấp đế linh sư vào lúc 40 tuổi, năm nay đã 50 tuổi, đúng 10 năm, hắn thủy chung không có tiến vào cảnh giới bát giai trung cấp đế linh sư cũng tổn thương do linh lực cắn trả năm đó lưu lại. Vì thế A Lỗ Địch Ba đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp cầu nhiều người, nhưng vẫn không thể giải quyết. Mà phản phệ dược tề này lại chuyên môn trị liệu linh lực cắn trả cho linh sư, năm đó A Lỗ Địch Ba cũng tìm qua trong đế quốc, chỉ có điều tài liệu điều phối phản phệ dược tề rất khó tìm kiếm, hơn nữa quá trình chế biến vô cùng khó khăn, cho nên hắn cũng không tìm được. Nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một bình, cũng khó trách hắn kích động như vậy. Tiếp nhận phản phệ dược tề từ trong tay Ca Đốn, bát giai đế linh sư A Lỗ Địch Ba đệ nhất cao thủ hành tinh Xích Nhĩ, lại như hài đồng cầm món đồ chơi mà mình vô cùng yêu thích, toàn thân kích động run rẩy. Ca Đốn, ta muốn biết ngươi làm thế nào có thể chế biến ra một bình phản phệ dược tề như vậy. Ta nhớ, ngươi mới chỉ là lục giai đế cấp linh dược tôn sư a. Phản phệ dược tề lại là thất giai hoàng cấp linh dược tề. Đại sư Ba Liên Đạt Nhân đứng ở bên cạnh nhịn không được liền hỏi, đối với thực lực của đệ tử mình hắn tự nhiên biết cực kỳ rõ ràng, chính hắn muốn điều chế phản phệ dược tề cũng không thể thành công, hôm nay lại bị Ca Đốn chế biến ra, điều này khiến trong nội tâm hắn cảm khái, đồng thời cũng có một tia nghi ngờ thật sâu. Chuyên cua tôi .net tốt, Ba Liên Đạt Nhân lão sư. Ca Đốn rất rụt rè cười cười, nhẹ nhàng vươn tay ra chỉ vào bình dược tề tràn đầy chất lỏng màu đỏ trong tay A Lỗ Địch Ba, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, phản phệ dược tề ta chế biến có chút bất đồng với phản phệ dược tề truyền thống. Nếu muốn phối chế phản phệ dược tề có hai cái khó khăn, thứ nhất là tài liệu mộng sam cô để phối chế phản phệ dược tề cực kỳ khó tìm, thứ hai, kết cấu của phản phệ dược tề quá mức phức tạp dẫn đến quá trình chế biến vô cùng khó khăn. Nhằm vào hai vấn đề này, ta suy nghĩ thật lâu, vấn đề thứ nhất ta nghĩ xem có thể dùng tài liệu khác để thay thế mộng sam cô được không, mà điểm thứ hai là nghĩ sao cho kết cấu của phản phệ dược tề trở nên đơn giản hơn. Ừ, đại sư Ba Liên Đạt Nhân nhẹ gật đầu cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ lặng lặng nghe Ca Đốn giải thích, vì vậy ta không ngừng tìm kiếm tài liệu thay thế, phân tích nguyên tố của từng loại tài liệu so sánh với mộng sam cô. Chấm chấm, nói đến đây, mặt mày Ca Đốn càng thêm hớn hở, sắc mặt tràn đầy kích động, rốt cục ta đọc qua một tài liệu ở đồ thư quán của đế quốc, rốt cuộc tìm được một loại tài liệu có thể thay thế mộng sam cô, đó chính là rễ cây cực quang đằng. Ta so sánh nguyên tố cấu tạo của mộng sam cô và rễ cây cực quang đằng, hai loại tài liệu đạt công dụng giống nhau đến 98%, mộng sam cô có tác dụng ổn định kết cấu nguyên tố trong phản phệ dược tề, mà rễ cây cực quang đằng cũng có hiệu quả như vậy, càng khiến ta thêm giật mình và kích động chính là rễ cây cực quang đằng cũng có công hiệu làm cho kết cấu trở nên đơn giản hơn. Đến đoạn cao trào, trên mặt Ca Đốn đỏ bừng, nói đến mức nước bọt văng hết ra. Toàn bộ mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe, không nhúc nhích, hô hấp tựa như bị đình trệ lại, kỳ quái. Thời điểm Ca Đốn đưa ra bình dược tề màu đỏ kia, Kiệt Sâm vẫn mang theo thần sắc nghi hoặc, kiếp trước hắn là cửu giai linh dược thánh sư, hắn vẫn cảm giác có gì không đúng, nghĩ tới nghĩ lui, hết lần này đến lần khác vẫn không nghĩ ra. Đến lúc Ca Đốn giảng thuật lại thời điểm hắn dùng rễ cây cực quang đằng thay thế mộng sam cô, Kiệt Sâm mới thoáng hiểu ra. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 579, ta cũng cần một lời giải thích. 1. Kiệt Sâm hung hăng hít sâu một cái, ngay lập tức hắn cảm giác được trong hương thơm kích thích tinh thần của phản phệ dược tề có một mùi cổ quái. Không sai, chính là nó. Kiệt Sâm thoáng hiểu ra, khó trách mình vẫn cảm thấy không đúng, nguyên lại là do Ca Đốn dùng rễ cây cực quang đằng thay phế mộng sam cô, là một tài liệu không thể thay thế khi chế biến phản phệ dược tề. Trời a, phiền toái lớn rồi, Ca Đốn này không phải muốn cắt chim đấy chứ. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ, lông tóc Kiệt Sâm dựng đứng lên. Phản phệ dược tề là một dược tề hiếm có, mỗi chủng tài liệu trong đó đều trải qua sự lựa chọn nghiêm khắc trước vô số lần tinh luyện và thí nghiệm, cũng không giống một số cấp thấp linh dược tề có một chút tài liệu có thể dùng tài liệu khác để thay thế đấy. Trên thực tế, lý luận mà Ca Đốn phân tích cũng không có gì sai lầm, vô luận là rễ cây cực quang đằng hay là mộng sam cô đều có đặc tính như vậy, cả hai đều có nguyên tố cấu thành hoàn toàn chính xác là gần 98%. Nhưng dù sao cũng chỉ là 98% chứ không phải là 100%, trong linh dược học cho dù là sai số 1/1000 cũng có thể tạo thành hiệu quả trái ngược. Luận về độ chân quý, rễ cây cực quang đằng căn bản không thể so sánh với mộng sam cô. Tài liệu mộng sam cô là tài liệu thất giai, coi như là trong đống tài liệu thất giai cũng là tồn tại cực kỳ thưa thớt, mà rễ cây cực quang đằng chẳng qua là tài liệu chân quý bình thường, trên 100 vạn linh tệ là có thể mua được ở phòng đấu giá, nếu như cả hai có công hiệu đồng dạng thì tiền bối nghiên cứu chế tạo ra phản phệ dược tề lại chọn mộng sam cô đây. Đó là bởi vì rễ cây cực quang đằng có một thuộc tính ẩn, đó là sau khi tiến vào trong cơ thể linh sư, sẽ phát sinh xung đột với linh lực trong cơ thể linh sư. Nếu chỉ là một rễ cây cực quang đằng thì vẫn còn may, linh sư phục dụng, vì thuộc tính này không quá vượt trội nên cũng không mang đến nhiều tổn thương cho linh sư. Nhưng nếu mà dùng để phối chế phản phệ dược tề thì Trong quá trình phối chế phản phệ dược tề, quy trình phối chế trong cách điều chế phản phệ dược tề có một loại tài liệu là hồng thủy quả sẽ khuếch đại ẩn thuộc tính của rễ cây cực quang đăng. Hậu quả của việc khuếch trương vô hạn chính là sau khi phản phệ dược tề đi vào cơ thể của linh sư, chẳng những không trị liệu tổn thương do linh cực cắn trả, mà lại làm cho linh lực trong cơ thể linh sư lập tức bành trướng, sau nó nổ tung. Càng khiến cho các linh dược sư khó giải thích là uy lực của vụ nổ cũng không bởi vì cấp bậc linh sư càng cao càng bị áp chế, mà ngược lại uy lực lại ngang bằng với cấp bậc của linh sư, có khi lại còn hơn một ít. Một gã tam giai linh sư sau khi phục dụng phản phệ dược tề chế biến từ rễ cây cực quang đằng có thể uy lực nổ tung chỉ nổ chết chính mình, nhưng một gã thất giai hoàng linh sư phục dụng phản phệ dược tề chế biến từ rễ cây cực quang đằng thì uy lực có thể phá hủy toàn bộ phủ đệ. Mà A Lỗ Địch Ba lại là bát giai đê cấp đích đế linh sư, nếu hắn đem chai phản phệ dược tề mà Ca Đốn chế biến phục dụng vào thì uy lực của nó cũng đủ để nổ tung một ngọn núi cao, chứ đừng nói là toàn bộ phủ đệ của gia tộc Phỉ Nhĩ, chỉ sợ thành Xích Viêm của hành tinh Xích Nhĩ cũng bị hủy đi một nửa. Ca Đốn này quả thực chính là làm bừa. Trong một khoảng thời gian ngắn, Kiệt Sâm lông tóc dựng đứng, tình cảnh hiện tại của mọi người quả thực giống như là đang chơi với lửa a, mà Cao Đốn kia lại còn cao hứng như vậy, đám người hoàng tử Đề Gia Lợi Á nghe thấy lại còn thích thú, một ít khách nhân lại còn sợ hãi thán phục phát ra thanh âm khích lệ. Kiệt Sâm thật sự rất ngạc nhiên, nếu như bọn người kia biết rõ phản phệ dược tề mà Ca Đốn phối chế sẽ làm cho mọi người ở đây cho cốt không còn thịt vụn còn không tìm được thì bọn hắn còn có thể cười vui vẻ như vậy được không nữa. Một đôi thầy trò đại sư Ba Liên Đạt Nhân cùng Ca Đốn này thực vui sướng trao đổi kinh nghiệm phối chế, một đám linh dược sư và tộc trưởng các gia tộc ở bên cạnh càng nghe càng nhập thần, mà ngay cả hoàng tử Đề Gia Lợi Á cũng biểu lộ hào hứng bừng bừng. Mà một bên tộc trưởng A Lỗ Địch Ba lại kích động đến mức cái gì cũng nghe không nổi. Đối với việc tại sao có thể phối chế thành công phản phệ dược tề này, hắn một chút hứng thú cũng không có, giờ phút này hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là chỗ phản phệ dược tề này có thể trị được tổn thương bên trong cơ thể hắn hay không. Tựa hồ cảm nhận được tâm tình của tộc trưởng A Lỗ Địch Ba, Ca Đốn rất thức thời ngừng nói chuyện. Vẻ mặt tươi cười nói với mọi người, nói nhiều như vậy ta nghĩ mọi người đều muốn biết công hiệu chính thức của phản phệ dược tề do tại hạ chế biến như thế nào a. Nếu như có thể, xin mời A Lỗ Địch Ba đại nhân phục dụng ngay tại trước mặt chúng ta a. Những lời này của Ca Đốn vừa vặn trúng tâm tình của tộc trưởng A Lỗ Địch Ba. Các tân khách bắt đầu ồn ào, nếu như mọi người đều muốn như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Trên mặt A Lỗ Địch Ba cười cười, mở nắp bình dược tề màu đỏ ra, đưa lên trên mồm, tay phải của hắn run rẩy, chứng tỏ tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương, gặp quỷ rồi. Lần này Kiệt Sâm cũng không cố được nhiều như vậy, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh thoáng qua. A Lỗ Địch Ba đại nhân, trong miệng của hắn hô lớn, có chuyện gì? A Lỗ Địch Ba kinh ngạc nhìn sang, nhưng mà hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu đen xẹt qua. A-N-G-G, chỉ nghe thấy một tiếng vang lên, bình phản phệ dược tề trong tay A Lỗ Địch Ba lập tức vỡ nát, dung dịch màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người trong đại sảnh trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó, đại sảnh yên tĩnh một cách dọa người, tất cả đều nhìn Kiệt Sâm làm vỡ bình dược tề, nhìn thấy từng mảnh bình dược tề bắn tung tóe, lập tức các khách mời đều đứng im ngây ngốc, ai cũng trừng lớn hai mắt không ai nói nên lời. Mà tộc trưởng A Lỗ Địch Ba càng là sợ ngây người, dùng thực lực của hắn, nếu như tại tình huống bình thường Kiệt Sâm căn bản không đụng được đến bình dược tề trong tay hắn, nhưng vừa rồi hắn đã quá kích động, hơn nữa tại tiếng hét to của Kiệt Sâm tư duy hắn đã dừng lại một chút, trọng yếu hơn cả là hắn không ngờ Kiệt Sâm sẽ làm như vậy. Dưới nhiều nhân tố như vậy, hắn đã không bảo vệ được bình phản phệ dược tề trong tay mình, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều phát mọng, không hiểu vì cái gì mà Kiệt Sâm phát điên như vậy. Khẩn trương nhất chính là tộc trưởng Khải Tư Đặc rồi, Ca Đốn đưa ra phản phệ dược tề, đã làm cho sự chú ý của mọi người rời khỏi gia tộc Mạc Lý, nhưng không nghĩ tới Kiệt Tư Đại Nhân lại làm như vậy. Thời điểm tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang lên, Khải Tư Đặc liền bối rối. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 580, ta cũng cần một lời giải thích. Hai, đây đúng là phiền toái lớn rồi. Chán hắn toát mồ hôi hột to như hạt đậu, dưới sự nổi giận của A Lỗ Địch Ba đại nhân có lẽ mạng bọn hắn khó giữ a. Trên thực tế, nội tâm Kiệt Sâm cũng có chút băn khoăn là A Lỗ Địch Ba có nổi giận hay không, cho dù tâm tình tốt như thế nào thì dưới tình huống này cũng khó bảo trì được tỉnh táo. Nhưng A Lỗ Địch Ba lại bảo trì được sự tỉnh táo đó, có thể bởi vì đây là yến hội sinh nhật của hắn, có thể hắn muốn Kiệt Sâm giải thích cũng có thể có nguyên nhân khác, A Lỗ Địch Ba cũng không có lập tức xuất thủ, mắt nhìn phản phệ dược tề vung vãi trên khắp mặt đất, hai mắt mang theo tức giận nhìn về phía Kiệt Sâm, một cỗ áp lực vô hình khóa Kiệt Sâm lại ở bên trong. Ta cần một lời giải thích, thanh âm trầm thấp từ miệng A Lỗ Địch Ba phát ra, người ngốc cũng có thể hiểu được cự đại phẫn nộ trong lời nói của hắn. Toàn bộ đại sảnh thoáng chốc có một cỗ áp bách khiến mọi người hít thở không thông. Điều này ta có thể giải thích đấy. Sau khi đã xác định bình ngụy phản phệ dược tề đã bị hất ra mặt đất, Kiệt Sâm mới thở dài một hơi, lên tiếng nói với tộc trưởng A Lỗ Địch Ba, ngươi giải thích thế nào? A Lỗ Địch Ba còn chưa kịp mở miệng, Ca Đốn ở một bên đã lên tiếng, mặt hắn đỏ bừng, cả người bốc hỏa, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, cặp mắt lộ ra hung quang, biểu lộ oán độc hung ác, hắn muốn đem Kiệt Sâm bầm thây vạn đoạn. Cũng trách không được tại sao Ca Đốn lại thất thố, nếu như có thể chữa được tổn thương của A Lỗ Địch Ba thì hắn sẽ trở thành ân nhân của A Lỗ Địch Ba, dùng tính cách của A Lỗ Địch Ba, sau này vô luận hắn gặp khó khăn gì A Lỗ Địch Ba tuyệt đối sẽ không mặc kệ đấy, em đây chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Không chỉ có như thế, trong nội tâm các khách mới và quan trọng hơn là hoàng tử Đề Gia Lợi Á và Ba Liên Đạt Nhân lão sư sẽ coi trọng hắn hơn, không chừng vì việc này mà con đường hắn đi sẽ thay đổi. Nhưng mà hết thảy lại bị hủy trong tay Kiệt Sâm. Trong nháy mắt Ca Đốn từ thiên đường cắm đầu xuống địa ngục, điều này làm sao hắn có thể bình tĩnh được, Ca Đốn nghĩ Kiệt Tư này là cố tình đấy, cho dù chết trăm ngàn lần cũng không thể đền bù tổn thất cho mình. Mặc dù nói dùng rễ cây cực quang đằng thay thế mộng sam cô để phối chế phản phệ dược tề khiến cho độ khó giảm xuống rất nhiều, nhưng dùng thực lực lục giai để cấp linh dược tôn sư của hắn cũng phải trải qua vô số lần phối chế mới thành công được một lần, hắn cũng không dám cam đoan lần sau mình có thể thành công không. Càng trọng yếu hơn nữa, ba liên đạt nhân lão sư cũng biết phương pháp phối chế của mình, dùng thân phận của A Lỗ Địch ba đại nhân tuyệt đối sẽ không để cho mình chế biến, mà sẽ cho ba liên đạt nhân lão sư phối chế. Tuy cách điều chế là do mình nghiên cứu ra, nhưng A Lỗ Địch ba đại nhân đối với chính mình cảm kích sẽ nhạt hơn rất nhiều. Ta thấy được mọi người ở đây nên cảm tạ ta, nếu như không phải là ta các ngươi hiện tại cũng đã chết hết, chẳng những các ngươi, mà toàn bộ dân chúng thành Xích Viêm hiện tại có lẽ sẽ chết đi một nửa. Tiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt vô cùng tự tin, ngươi đánh rắm. Tiệt Sâm vừa nói xong, trong miệng Ca Đốn lập tức văng đến một lời thô tục, gân xanh trên trán hắn nổi lên, tùy thời đều có khả năng xuất thủ. Mà các tân khách chung quanh đều liếc mắt nhìn nhau. Gia hỏa này không biết xấu hổ a, phản phệ dược tề có thể trị bệnh cho A Lỗ Địch ba đại nhân, không nói là cứu người, chẳng lẽ cái bình phản phệ dược tề này sau khi chữa lành cho A Lỗ Địch ba đại nhân xong lại khiến A Lỗ Địch ba đại nhân phát điên tùy ý đánh chết bọn hắn không bằng ý. Lời như vậy mà hắn có thể nói ra được thì còn chuyện gì mà hắn không làm được, nói như vậy, ngươi còn là ân nhân cứu mạng của chúng ta rồi. Trong đám người có một giọng mỉa mai vang lên, nếu như mọi người không tin ta, không bằng chúng ta làm một cái thí nghiệm xem như thế nào. Tiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, thần sắc vô cùng chấn định. Chứng kiến biểu lộ này của Kiệt Sâm, không biết vì cái gì, hai người Khải Tư Đạc và Lạc Khắc lúc trước còn khẩn trương, nhưng bây giờ đều thở dài nhẹ nhõm, bọn họ nghĩ tới năm trước Kiệt Sâm cũng khích tướng Lạc Khắc lại để cho hắn trong một ngày tấn cấp ngũ giai cao cấp linh dược tông sư. Làm thí nghiệm, đọc truyện với UIL, tất cả mọi người ở đây đều hiện lên vẻ mặt cười lạnh cùng châm chọc nhìn Kiệt Sâm. Đều muốn nhìn xem, đến tột cùng tên tiểu tử này còn có thể đùa bỡn ra cái hoa dạng gì. Tính tình A Lỗ Địch ba đại nhân cũng thật tốt, nếu như là ta mà nói, đã sớm tát cho nó một phát cho nó chết đi rồi. Trong đám người có người căm giận lên tiếng, tựa hồ phản phệ dược tề bị đổ kia là thuốc trị liệu cho chính thân thể của bọn hắn vậy. Đối mặt thanh âm xì xào chung quanh, vẻ mặt Kiệt Sâm vẫn lạnh nhạt, không có để ý tới chút nào, mà là đi tới trước bàn ăn, cầm lên một ly rượu thủy tinh chân cao trống không, rồi sau đó lại là hướng vào trong ly rượu thủy tinh rót vào nguyên một ly tràn đầy thanh thủy. Sau khi làm xong hết thảy, Kiệt Sâm lại là đi tới trước mặt A Lỗ Địch ba, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Sàn đại sảnh của Phỉ Nhĩ gia tộc được dùng gạch men bóng loáng, ở phía trên gạch men còn khắc có từng đạo hoa văn rườm rà phức tạp, làm cho người ta một loại cảm giác thật rộng lớn đại khí. Loại sàn nhà bằng gạch men này, ngoại trừ cứng rắn, đồng thời còn có các loại đặc điểm như không bị thấm nước, chống trượt, chịu mài mòn. Mà phản phệ dược tề màu đỏ bị đổ lúc trước đã bị chảy vào các rãnh nhỏ trên sàn nhà. Tên tiểu tử này không phải là muốn đem những thứ phản phệ dược tề đã bị đổ này đi thu gom lại đó chứ? Trong đám người có người cười lạnh nghĩ, các rãnh nhỏ trên loại sàn nhà bằng gạch men này cực kỳ nhẵn nhụi, nếu như muốn lau đi phản phệ dược tề thì rất đơn giản, chỉ cần cầm miếng vải bố lau qua là được, nhưng nếu là muốn lấy ra đi ra ngoài, không khác gì là kẻ điên nằm mơ. Tại trước mặt mọi người, trong hai tròng mắt Kiệt Sâm chợt xẹt qua một đạo tinh mang, rồi sau đó, hiếu trưởng nặng nề đánh lên một khối gạch men trên sàn nhà, phanh. Một đạo chấn động quỷ dị từ tay phải Kiệt Sâm truyền vào trong lòng đất, ngay sau đó, tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phản phệ dược tề lưu lại trong đường vân của miếng gạch men trên sàn nhà hình như là bị lực lượng cổ quái nào đó dẫn dắt, trong nháy mắt bị chấn lên không trung, ở giữa không trung ngưng tụ thành một giọt dược dịch lớn như hạt đậu đỏ. Tay trái Kiệt Sâm đang cầm ly rượu thủy tinh chân cao nhẹ nhàng khua một cái tách tách. Một giọt phản phệ dược tề này lặng lẽ rơi vào bên trong ly rượu thủy tinh chân cao đang chứa đầy thanh thủy, chậm rãi khuếch tán ở trong thanh thủy trong suốt. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 581, A Lỗ Địch ba hộc máu. Hành động lần này của Kiệt Sâm đã làm cho mọi người tại nơi này kinh hãi chấn động. A Lỗ Địch ba, mục cùng với mấy vị cấp 8 đế linh sư ba liên đạt nhân, trong ánh mắt lại càng hiện lên một tia kinh ngạc. Dựa vào bàn tay đánh ra chấn động vật lý, đem dược dịch trong khe rãnh của miếng gạch men trên nền nhà bức chấn ra ngoài, hơn nữa không tổn thương gạch men sàn nhà chút nào, năng lực khống chế như vậy coi như là cấp 8 đế linh sư như bọn họ cũng không cách nào làm được, nhưng là tên Kiệt Sâm trước mặt này, trước mặt bọn họ lại lộ một tay như vậy. Sau khi làm xong hết thảy, Kiệt Sâm đứng lên, cầm trong tay ly rượu thủy tinh còn phiêu đãng một tia màu đỏ yếu ớt mà đưa lên, tất cả mọi người biết một tia màu đỏ yếu ớt này chính là phản phệ dược tề mà lúc trước đó Kiệt Sâm lấy lên từ trên sàn nhà. Nơi này có một giọt phản phệ dược tề, mặc dù bị thanh thủy pha loãng, nhưng là công hiệu cơ bản nhất vẫn còn tồn tại. Kiệt Sâm lên tiếng nói, tại chỗ tất cả các vị linh dược sư cũng gật đầu, mặc dù một giọt phản phệ dược tề căn bản không cách nào đem toàn bộ vết thương trên người A Lỗ Địch ba đại nhân chữa khỏi, nhưng là công hiệu cơ bản nhất vẫn phải có, cũng sẽ không bởi vì số lượng ít ỏi mà mất đi hiệu lực. Ca Đốn tiên sinh, chai phản phệ dược tề này là do ngươi chế biến. Xin hỏi ngươi có thể hay không ở trước mặt mọi người đem chén thanh thủy có pha một giọt phản phệ dược tề này uống hết được không? Kiệt Sâm hướng về phía Ca Đốn đang đứng một bên, lên tiếng nói, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Vốn trên mặt Ca Đốn vẫn biểu hiện còn tức giận vô cùng, hận không được muốn đem Kiệt Sâm cho bầm thây vạn đoạn, sau khi nghe Kiệt Sâm nói lên yêu cầu này, sắc mặt chợt biến đổi. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kinh hoàng, đột nhiên lại cảm giác được tựa hồ thái độ của mình không đúng lắm, nhất thời giận dữ hét, ta lại không có bị thương vì linh lực cắn trả, ngươi để cho ta uống cái này làm gì? Kiệt Sâm cười cười như đã đoán được vậy, Ca Đốn phản ứng hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, mà là đem ly rượu thủy tinh đưa tới trong tay A Lỗ Địch ba. A Lỗ Địch ba đại nhân, ngài có thể uống một ngụm phản phệ dược tề mà theo lời Ca Đốn nói là có thể trị liệu thương thế của ngài này. Trên mặt A Lỗ Địch ba mang một tia nghi ngờ nhận lấy ly rượu thủy tinh, đúng rồi. A Lỗ Địch ba đại nhân, ta cho ngài một lời khuyên, trong lúc ngài uống chỉ có thể nuốt từng miếng ngàn vạn đừng đem chén thanh thủy này nuốt xuống một lần. Kiệt Sâm cười bổ sung một câu. Nhìn Kiệt Sâm với bộ dáng tràn đầy tự tin kia, A Lỗ Địch Ba do dự một chút, cuối cùng bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ như lời hắn nói. Không khí trầm muộn dường như muốn đọng lại, mọi người tại nơi này cho dù thở cũng không dám thở mạnh một chút. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn A Lỗ Địch Ba tộc trưởng giữa đại sảnh, muốn nhìn xem sẽ có chuyện gì phát sinh. Một đạo hồng quang yếu ớt từ trên người A Lỗ Địch Ba chậm rãi bốc lên, phản phệ dược tề có tác dụng. Đây là phản phệ dược tề đang trị liệu vết thương trên người A Lỗ Địch Ba đại nhân. Trong đám người, một gã linh dược sư lên tiếng kinh hô. Hồng mang trên người A Lỗ Địch Ba chính là biểu hiện phản phệ dược tề có tác dụng trị liệu hiệu quả, bất quá rất nhanh quang mang màu đỏ nhanh chóng ảm đạm xuống. Đáng tiếc phản phệ dược tề trong ly rượu thủy tinh này có hàm quá thấp. Nếu như có một lọ phản phệ dược tề tràn đầy, nhất định có thể trị liệu tốt vết thương trên người A Lỗ Địch Ba đại nhân. Có người ở thở dài, song trong khi lời của hắn vừa mới phát ra. A, giữa đại sảnh trong miệng A Lỗ Địch Ba đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét tràn đầy thống khổ, trong nháy mắt một cổ cường đại linh lực hỗn loạn táo bạo từ trên người hắn bộc phát mà ra, uy áp kinh khủng tràn ngập đại sảnh, làm cho người ta cơ hồ hít thở không thông. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, từng sợ gân xanh đen nổi lên ở trên thân thể lỏa lồ của A Lỗ Địch Ba, lộ ra vẻ phá lệ kinh khủng. Mau, mọi người mau tránh ra. Trong miệng mục phát ra một tiếng hét lớn, cùng ba liên đạt nhân đại sư vọt mạnh tới, chắn trước người Lợi Á hoàng tử, ba, ba, ba. Từng đợt tiếng nổ nho nhỏ từ trong thân thể A Lỗ Địch Ba truyền đến, ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, từng sợi gân xanh to lớn nổi lên trên người A Lỗ Địch Ba chợt bạo liệt ra, từng đạo tiên huyết phun đầy trong đại sảnh, trong không khí nhất thời tràn ngập một cổ nồng nặc mùi máu tươi. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng A Lỗ Địch Ba phun tung tóe mà ra, lúc trước hắn bởi vì tức giận mà sắc mặt xanh mét, giờ phút này lại trở nên một mảnh trắng bệch. Đây là dị biến trên người A Lỗ Địch Ba, nhất thời làm cho tất cả mọi người tại chỗ này khiếp sợ không thôi, khuôn mặt bọn họ đều là dại ra mà đứng ở đó, ai cũng không nghĩ tới, sau khi A Lỗ Địch Ba phục dụng thanh thủy có chứa đựng phần phản phệ dược tề kia, lại sinh ra biến hóa như thế. Vừa nghĩ tới trước kia, lúc mà uy áp kinh khủng từ trên người A Lỗ Địch Ba tản mát ra, làm cho người ta cơ hồ hít thở không thông, tất cả mọi người là cảm nhận được trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá để mọi người ở nơi này thở phào nhẹ nhõm chính là, linh lực táo bạo rối loạn trên người A Lỗ Địch Ba kia, giờ phút này cũng là chậm rãi thu liễm xuống. Hai tròng mắt đang nhắm của A Lỗ Địch Ba chợt trợn lên, hai đạo tinh mang lóe lên rồi biến mất, hắn xoay người nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt toát ra tới là vô cùng nghi ngờ. Kiệt Sâm, ngươi có thể thay ta giải thích một chút sao? A Lỗ Địch Ba cau mày thật chặt, bất quá nghe giọng nói cũng tốt hơn trước không ít, một vài người hữu tâm thậm chí có thể nghe ra từ trong giọng nói của A Lỗ Địch Ba tựa hồ còn mang theo một tia cảm kích. Trong đại sảnh, không khí quỷ dị làm cho người ta không được tự nhiên, khóe miệng A Lỗ Địch Ba còn mang máu nhìn Kiệt Sâm, từ trong cơ thể hắn từng đạo đạo linh lực không ngừng lan tràn ra, trong nháy mắt máu tươi tại những vết thương nứt toác bạo liệt trên người hắn đã ngừng chảy, nhưng mà vết thương với huyết nhục mơ hồ kia cũng làm cho người ta không thể quên được những phát sinh lúc trước. Tất cả mọi người nhìn vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi, tại thời điểm Kiệt Sâm đón lấy chất lỏng phản phệ dược tề, không có động đậy bất kỳ tay chân, mà thanh thủy kia cũng là lấy ở trên bàn ăn, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, như vậy nguyên nhân của việc phát sinh trên người ở A Lỗ Địch Ba đại nhân chỉ có thể là nằm trên bản thân phản phệ dược tề này rồi. Xem ra, lúc trước ca đốn lấy ra cái bình phản phệ dược tề kia quả nhiên có vấn đề. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 582, Kiệt Sâm tức giận. 1. Nhưng lạc phản phệ dược tề như thế nào lại có vấn đề chứ? Trong đầu tất cả các vị linh dược đại sư cũng là một mảnh mơ hồ, phản phệ dược tề là một loại thất giai hoàng cấp tệ thuốc, là một loại linh dược tề cực kỳ thành thục đã được chứng minh bằng vô số lần thí nghiệm, như vậy khả năng duy nhất chính là rễ cây cực quang đằng thay thế cho mộng sam cô tạo nên biến hóa. Rất đơn giản, A Lỗ Địch Ba đại nhân. Kiệt Sâm cười cười, phản phệ dược tề là một loại tệ thuốc đặc biệt chuyên trị liệu linh lực cắn trả, nó bản thân kỹ thuật là cực kỳ thành thục, nếu như nơi này có một lọ phản phệ dược tề chân chính mà nói. Đúng là có thể trị liệu vết thương trên người của ngươi, vấn đề nằm ở chỗ ca đốn dùng rễ cây cực quang đằng thay cho mộng sam cô, hắn chế biến chai linh dược tề này, mặc dù cũng đựng một chút công hiệu của phản phệ dược tề, nhưng là đối với linh sư mà nói cũng là độc dược có thể dồn người từ địa. Tại chỗ này có không ít người cũng là linh dược đại sư, ta nghĩ mọi người đều biết rễ cây cực quang đằng có một loại tính thuộc tính ẩn, sẽ phát sinh xung đột với linh sư linh lực, mà phát sinh dị trạng lúc trước ở trên người A Lỗ Địch Ba đại nhân chính là bởi vì tính thuộc tính ẩn trong rễ cây cực quang đằng xảy ra xung đột cùng với tự thân linh lực của A Lỗ Địch Ba đại nhân. A Lỗ Địch Ba gật đầu, lúc trước sau khi hắn phục dụng chén thanh thủy có phản phệ dược tề kia, hắn cũng cảm giác được có một cổ lực lượng cùng linh lực trong cơ thể hắn sinh ra xung đột, nguyên lai là bởi vì rễ cây cực quang đằng. Không thể nào, đang lúc này, một lão giả ở trong đám người lên tiếng, rễ cây cực quang đằng mặc dù có loại tính thuộc ẩn này cũng không sai, bất quá ở trong tình hình chung, loại thuộc tính ẩn này cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho dù ngẫu nhiên biểu hiện đi ra cũng chỉ có thể có chỗ hại đối với linh sư cấp 3 trở xuống, lấy A Lỗ Địch Ba đại nhân với thực lực đế linh sư cấp 8 đê cấp hoàn toàn có thể không cần nhìn loại thuộc tính rễ cây cực quang đằng này. Đúng vậy a, thuộc tính ẩn của rễ cây cực quang đằng cực kỳ yếu ớt, làm sao có thể sẽ làm cho A Lỗ Địch Ba đại nhân sinh ra phản ứng lớn như thế chứ? Đúng vậy a, đúng a. Trong đại sảnh các vị linh dược sư cũng là gật đầu, thuộc tính ẩn của rễ cây cực quang đằng, những linh dược đại sư như bọn họ thì ai cũng biết, mà lúc trước sở dĩ bọn họ không có nói ra cũng là bởi vì bình thường thuộc tính ẩn cực quang đằng sẽ không biểu hiện, coi như biểu hiện đi ra ngoài cũng là vô cùng yếu ớt. Nghe được mọi người trong đại sảnh lên tiếng, Kiệt Sâm cũng chỉ cười cười. Dễ cây cực quang đằng bình thường tự nhiên không cách nào sinh ra hiệu quả đối với A Lỗ Địch Ba đại nhân với thực lực đế linh sư bát cấp đê cấp như vậy, nhưng ca đốn hết lần này tới lần khác trong lúc phối chế phản vệ dược tề lại thêm một thứ, đó là hồng thủy quả. Hồng thủy quả trong phản vệ dược tề có thể đem loại thuộc tính ẩn này của dễ cây cực quang đằng tăng lên vô hạn, cái ý tứ tăng lên vô hạn này ta nghĩ chư vị cũng hiểu chứ. Ánh mắt Kiệt Sâm bình tĩnh nhìn Ba Liên Đạt Nhân đại sư, người cầm đầu chư vị linh dược đại sư, hồng thủy quả có thể đem thuộc tính ẩn trong dễ cây cực quang đằng tăng lên vô hạn sao, còn có chuyện như vậy ta tại sao không có nghe qua. Hồng thủy quả, dễ cây cực quang đằng, kết cấu của hai loại tài liệu cũng không có đối lập, không thể có hiệu quả như thế a. Trong miệng không ít linh dược đại sư cũng là âm thầm lẩm bẩm lên tiếng, chau mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không giải thích được. Mà ngay cả Ba Liên Đạt Nhân đại sư là linh dược đại sư của cung đình đế quốc như vậy, là linh dược hoàng sư thất giai trung cấp cũng là cau mày, không cách nào hiểu được. Thấy những vị linh dược sư vẫn có bộ dáng không hiểu, trong lòng Kiệt Sâm cũng là không có bất mãn chút nào, hắn lắc đầu tiếp đón giải thích thuộc tính ẩn, là chỉ một vài tài liệu mới có thể có, nhưng cực kỳ khó khăn biểu hiện ra thuộc tính, sở dĩ thuộc tính ẩn của dễ cây cực quang đằng cực kỳ khó khăn biểu đạt ra ngoài, là bởi vì nó núp vào sâu trong nguyên tố kết cấu, rất khó bị kích phát, coi như bị kích phát bởi vì nó tính chuyển hóa, nên cũng sẽ bị phân tán ra, không cách nào sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Ở bên trong quá trình phối chế phản vệ dược tề, hồng thủy quả có tác dụng chính là ổn định các nguyên tố cấu thành phức tạp. Nó có thể đem kết cấu thuộc tính ẩn của dễ cây cực quang đằng bảo tồn xuống rất tốt, làm cho nó không thể khuếch tán ra, làm cho nó không ngừng tăng lên, mà trọng yếu hơn là vẻ mặt Kiệt Sâm vô cùng nghiêm túc, xung đột giữa thuộc tính ẩn của dễ cây cực quang đằng cùng linh lực là kiểu cùng tồn tại, giống như thiên địch, cũng sẽ không bởi vì đẳng cấp linh sư được đề cao mà bị ức chế, mà ngược lại có quan hệ trực tiếp với đẳng cấp của linh sư. Kết quả mà khi A Lỗ Địch Ba đại nhân phục dụng phản phệ dược tề kia lúc nãy ta nghĩ mọi người cũng có thể cũng thấy được. Lần này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ tại chỗ này, linh dược sư yếu nhất cũng đã là linh dược tông sư cấp 5 cao cấp, phần lớn cũng là linh dược tôn sư lục giai, thành tựu trên lĩnh vực linh dược tất nhiên là rất cao thâm. Kiệt Sâm giảng giải từ đơn giản đến phức tạp như vậy, nhất thời để cho nghi hoặc trong lòng bọn họ giống như là mê vụ bị ánh mặt trời xua đi, tạo nên một mảnh sáng ngời. Trên mặt của bọn hắn cũng tràn đầy quang mang hưng phấn. Giờ phút này, tất cả các vị linh dược sư trong đại sảnh giống như là một đám học sinh tiểu học không giải được bài thi, đến khi lão sư đem đề thi từng bước giảng giải thật kỹ, cái loại hưng phấn cùng kích động này không thể nói nên lời. A Lỗ Địch Ba cũng là nặng nề gật đầu, lúc trước hết thảy phát sinh khi phản phệ dược tề nhập vào trong cơ thể hắn, để cho hắn còn có quyền lên tiếng. Thấy phản ứng của tất cả các vị linh dược sư trong sảnh, tại chỗ tất cả các tộc trưởng của một vài gia tộc đều trợn tròn mắt, có thể đứng ở chỗ này, căn bản không có một người nào là kẻ ngốc. Vô luận là trạng huống phát sinh trên người A Lỗ Địch Ba đại nhân hay là phản ứng của các vị linh dược đại sư cũng chứng minh lời nói của Kiệt Sâm là hoàn toàn chính xác. Vừa nghĩ tới bộ dáng kinh khủng kia của A Lỗ Địch Ba đại nhân lúc nãy cùng với uy áp có thể làm cho tất cả mọi người không thở nổi, làm cho tất cả mọi người không nhịn được mà dùng mình một cái. Một tia phản phệ dược tề đã có thể để cho A Lỗ Địch Ba đại nhân sinh ra dị biến như thế, nếu như là một bình đầy phản phệ dược tề thì sẽ như thế nào, tất cả mọi người đều không thể nghĩ ra sẽ phát sinh ra chuyện gì. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 583 Kiệt Sâm tức giận. 2. Có lẽ thật có giống như lời của Kiệt Sâm nói lúc trước, một nửa dân chúng trong thành Xích Diễm cũng sẽ chết đi. Vừa nghĩ tới lúc nãy, mình vẫn đang cận kề cái chết lại có thể quay trở lại, tất cả mọi người đều cảm thấy một trận lạnh lẽo phía sau lưng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, ánh mắt mọi người nhìn về Kiệt Sâm cũng đã thay đổi, cử động lúc nãy của Kiệt Sâm tương đương cứu vớt tất cả mọi người ở chỗ này. Nhưng mà ngẫm lại thì mình đã làm cái gì? Chỉ có giễu cợt cười lạnh, khinh thường. Trên thực tế cẩn thận quay đầu lại suy ngẫm một chút, mọi người cũng có thể phát hiện rất nhiều có chỗ không đúng. Dù sao Kiệt Sâm đột nhiên đánh nát bình phản phệ dược tề có thể cứu trị A Lỗ Địch Ba đại nhân, đã chính là một chuyện bất khả tư nghị, dù sao tại trong tình huống đó A Lỗ Địch Ba đại nhân dưới cơn nổi giận tùy thời cũng có thể trong nháy mắt đem Kiệt Sâm kia đánh chết, kẻ nào có thể vì chọc tức một người khác mà ngu ngốc đem sinh mạng của mình ra đùa giỡn. Nhưng là ở tình huống mới vừa rồi, lại không ai nguyện ý nghe đối phương giải thích, chỉ sai lầm mà nhìn Kiệt Sâm mà chế nhạo như vậy, thật sự là không đúng a, A Lỗ Địch Ba đại nhân. Ba Liên Đạt Nhân đại sư mang vẻ mặt xấu hổ chậm rãi tiến lên, lúc trước nếu như không có vị Kiệt Sâm đại sư này mà nói, chỉ sợ tên đệ tử này của ta có lẽ đã tạo nên đại họa. Nói tới đây, trên mặt Ba Liên Đạt Nhân đại sư vẫn còn mang theo một bộ dáng nghĩ lại mà sợ, là một vị linh dược sư đẳng cấp cao nhất ở đây, trừ Kiệt Sâm ra, hắn là kẻ hiểu rõ nhất đối với hậu quả sinh ra của việc A Lỗ Địch Ba phục dụng phản phệ dược tề, uy lực sinh ra khi một gã bát cấp đế linh sư nổ tung tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh trở thành người chết. Mình chết ở chỗ này không có chuyện gì, nếu mà đề ra lợi á hoàng tử cũng chết ở nơi này, như vậy chỉ sợ mình chết rồi cũng phải gánh một thân danh nhơ, ngươi cái tên khốn kiếp này còn không mau qua đây hướng A Lỗ Địch Ba đại nhân nhận tội. Ba Liên Đạt Nhân đại sư hướng về Ca Đốn với sắc mặt xanh mét đang đứng phía sau, giống giận thét lên, A Lỗ Địch Ba đại nhân, thật xin lỗi, ta Ca Đốn đi tới trước mặt A Lỗ Địch Ba, trên mặt tràn đầy áy náy. Thôi thôi, A Lỗ Địch Ba đại nhân thở dài một hơi, khoát tay áo, ánh mắt của hắn mở đi không ít. Hắn không muốn truy cứu Ca Đốn thêm cái gì, dù sao người ta cũng là vì mình mà ra sức trị liệu, chỉ bất quá lúc trước thấy phản phệ dược tề thật sự là để cho hắn quá mức vui mừng, hôm nay mặc dù được Kiệt Sâm cứu được nhưng mất mát trong lòng, làm sao cũng không thể che giấu được. Thấy Ca Đốn nói xin lỗi, Kiệt Sâm đứng một bên cũng chỉ cười lạnh không dứt, hừ, còn có Kiệt Sâm đại sư, nếu như không có lời của hắn, mọi người nơi này mà xảy ra chuyện gì, ngươi có bao nhiêu cái mạng cũng chả không đủ, thật là khốn kiếp. Hắn chửi ầm lên, vừa nghĩ tới trạng huống mạo hiểm lúc trước, trong lòng Ba Liên Đạt Nhân đại sư liền không nhịn được mà phát run. Ca Đốn ngẩng đầu nhìn về Kiệt Sâm, hận ý trong đáy mắt chợt lóe lên, cắn răng, nhưng vẫn đi lên trước Kiệt Sâm. Chấm chấm, Đại sư, lúc trước thật là rất cảm tạ. Hắn cúi đầu, trong nháy mắt thần sắc trở nên vô cùng thành khẩn, ta không gánh nổi a. Không đợi Ca Đốn đem lời nói xong, Kiệt Sâm trực tiếp tránh sang một bên, trên mặt của hắn mang theo nét cười lạnh tràn đầy khinh thường. Hành động này của Kiệt Sâm nhất thời để cho mọi người trong đại sảnh xuất hiện một cảm giác giật mình, bất quá lại suy nghĩ đến tình huống nguy hiểm lúc trước của Kiệt Sâm, mặc dù mọi người cảm thấy tấm lòng của Kiệt Sâm không đủ hào phóng, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Ba Liên Đạt Nhân đại sư, ngươi mặc dù là mang danh linh dược hoàng sư, nhưng là ta không thể không nói, ánh mắt của ngươi khi nhận đệ tử thật sự là quá kém, lấy tâm tính của Ca Đốn này căn bản là không xứng trở thành một gã linh dược sư, hắn là đang vũ nhục linh dược sư, một chức nghiệp thần thánh. Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn Ba Liên Đạt Nhân, trong âm thanh của hắn tràn đầy tức giận khó có thể ngăn chặn, căn bản không có cố kỵ thân phận của đối phương. Yên tĩnh, trong đại sảnh tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt tức giận của Kiệt Sâm, bọn họ đều đem miệng há ra thật to, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tên Kiệt Sâm này lại có thể dám phê bình Ba Liên Đạt Nhân đại sư? Có phải hay không ta nghe lộn rồi? Vẻ mặt bọn họ dại ra, không thể tin được, Ba Liên Đạt Nhân đại sư là ai? Đây chính là linh dược đại sư của Đế quốc Cung Đình, thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, coi như là ở trong đế quốc cũng là nhân vật có thân phận hiển hách. Mọi người ở đây, ngay cả A Lỗ Địch Ba đại nhân cùng Mục đại nhân đều không có tư cách dạy dỗ Ba Liên Đạt Nhân đại sư, thậm chí ngay cả Đề Gia Lợi Á hoàng tử đều chưa hẳn là có thể, nhưng là cái tên tiểu tử Kiệt Sâm này lại dám nói như vậy đối với Ba Liên Đạt Nhân đại sư, thằng này chẳng lẽ điên rồi phải không? Mặt của Ba Liên Đạt Nhân đại sư không khỏi co quắp một chút, trong mắt của hắn vừa bắt đầu hiện lên một chút tức giận, bất quá nghĩ đến tình huống lúc trước, hắn lại cố hết sức đè nén, trong miệng vang lên tiếng xin lỗi chân thành, Kiệt Sâm đại sư, ta gọi ngươi một tiếng đại sư, là bởi vì lúc trước ngươi biểu hiện ra thành tựu trên linh dược học, bất quá Ca Đốn hắn cũng là ý tốt muốn trị liệu cho A Lỗ Địch Ba tộc trưởng. Ý tốt, hắc hắc hắc, hay một cái ý tốt. Đột nhiên Kiệt Sâm cắt đứt lời của Ba Liên Đạt Nhân đại sư, cười lạnh hai tiếng, rồi sau đó lại mở miệng, trong lời tràn đầy hàm xúc giễu cợt ý tứ, cho dù vô tri cũng không thể vô tri đến mức này. Hành động này của Kiệt Sâm nhất thời để mọi người ở nơi này cảm nhận được một trận khó chịu, tiểu tử ngươi là cái thá gì? Người ta Ba Liên Đạt Nhân đại sư đã là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư, người ta có thể để xuống mặt mũi gọi ngươi đại sư, cũng hướng ngươi nói xin lỗi là để mắt ngươi, ngươi thật đúng coi mình là một đại nhân vật. Trong lòng không ít người cũng đang nói thầm, bất quá sau khi suy nghĩ đến lúc trước Kiệt Sâm cứu bọn họ là sự thật hiển nhiên, nên lần này bọn họ chẳng qua là ở một bên lẳng lặng nhìn, cũng không có lên tiếng. Kiệt Sâm đại sư, ngươi đây là ý gì? Ba Liên Đạt Nhân đại sư coi như hàm dưỡng có tốt hơn nữa, bị một thiếu niên trách cứ liên tục, trên mặt vẫn hiện lên một chút tức giận, trong miệng trầm thấp lên tiếng, có ý gì? Không có dấu hiệu chút nào, Kiệt Sâm đột nhiên tiến tới một bước, bắt được cánh tay Ca Đốn đang đứng trước mặt, rồi sau đó kéo ống tay trường bào của hắn lên. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 584, A Lỗ Địch Ba đại nhân, ngươi có thể thử linh dược tề của ta một chút. Một, ngươi làm gì vậy? Ca Đốn bị Kiệt Sâm đột nhiên tập kích làm cho hắn ứng phó không kịp, trong miệng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thực lực hoàng linh sư thất giai đê cấp bộc phát ra, đưa cánh tay rút đi về. Bất quá trong nháy mắt lướt qua đó cũng đủ để cho mọi người thấy đến một vài đồ vật đặc thù. Ca Đốn, đây là cái gì? Sắc mặt Ba Liên Đạt Nhân đại sư đã xanh mét, hắn trầm mặt hướng về phía Ca Đốn lạnh lùng nói. Lấy thực lực của hắn, lúc nãy tự nhiên cũng thấy được đồ vật trên cánh tay Ca Đốn. Lão sư ta, sắc mặt Ca Đốn tái nhợt, muốn giải thích đem tay áo vén lên cho ta. Ba Liên Đạt Nhân đột nhiên gầm lên, trên mặt của hắn đã trồi lên vài tia đỏ ửng, hai mắt đỏ ngầu. Ca Đốn do dự cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng chung quanh cùng với ánh mắt tức giận Ba Liên Đạt Nhân lão sư, hắn cắn răng, đem tay áo xốc lên. Tại trên cánh tay của hắn có từng đạo vết sẹo thật nhỏ, ở trên cánh tay trắng nõn càng làm cho nó hiện lên rõ hơn, ta hỏi ngươi, đây là cái gì? Thanh âm của Ba Liên Đạt Nhân đại sư đã trở nên lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình. Ta, Ca Đốn ấp úng, hoàn toàn nói không ra lời. Thân thể của hắn run rẩy cúi đầu, ánh mắt lóe lên không chừng tỏ rõ nội tâm sợ hãi của hắn, Ca Đốn ta đã từng nói cái gì với ngươi? Thanh âm Ba Liên Đạt Nhân đại sư lạnh lùng, linh dược sư là chức nghiệp tôn quý nhất tại trên cái này đại lục, chúng ta vĩnh viễn phải giữ gìn cho tốt cái danh hiệu thần thánh linh dược sư này, nhưng mà ngươi? Thanh âm Ba Liên Đạt Nhân đại sư vô cùng trầm thấp, giống như là trong nháy mắt đã già nua rất nhiều, ai tên Ca Đốn này, thật là quá đáng, quả thực thật là quá đáng, mà ta cũng rất kỳ quái, một gã linh dược sư như thế nào lại chưa dám định linh dược để tự phối chế mà đã đem đi ra ngoài chứ? Kiệt Sâm này ánh mắt cũng quá sắc bén đi. Trong đại sảnh, một vài vị linh dược đại sư âm thầm nghị luận lên tiếng, thần sắc đã mang theo một tia oán hận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Một vài tân khách không phải là linh dược sư, hồn nhiên không hiểu được xảy ra chuyện gì, mở miệng hỏi tới hỏi lui, lão sư ta sai lầm rồi, tha thứ ta đi. Ca Đốn chợt quỳ gối trước mặt Ba Liên Đạt Nhân đại sư, trong mắt nước mắt đã chảy xuôi. Tha thứ cho ngươi, thần sắc của Ba Liên Đạt Nhân đại sư đã lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi, Ca Đốn, ngươi thật là quá để cho ta thất vọng rồi, lão sư ta chỉ thí nghiệm một chút về hiệu quả của phản phệ dược tề kia, nhưng ta cho là, lấy thực lực của A Lỗ Địch Ba đại nhân, hoàn toàn có thể chế trụ mặt trái hiệu quả do phản phệ dược tề mang đến, ta cũng không nghĩ tới có thể xảy ra chuyện như vậy. A, ngươi cho rằng có thể đem tánh mạng chúng ta, cầm tính mạng A Lỗ Địch Ba đại nhân ra đùa giỡn? Cầm tánh mạng hơn 100 người tại chỗ này, cầm tính mạng của ngàn ngàn vạn vạn dân chúng trong thành Xích Diễm, cầm tính mạng của Đề Gia Lợi Á hoàng tử điện hạ ra đùa giỡn? Một bên Kiệt Sâm cười lạnh lên tiếng mắng, ngươi muốn làm cho mình có thể nổi bật ở trước mặt A Lỗ Địch Ba đại nhân, ở trước mặt Đề Gia Lợi Á hoàng tử điện hạ hay Ba Liên Đạt Nhân đại sư, đó là chuyện của ngươi, ngươi nguyện ý lấy tánh mạng của mình qua đánh cuộc cũng chỉ là một mình ngươi muốn chết mà thôi. nhưng là sau khi ngươi đã rõ ràng biết được công hiệu phản phệ dược tề này còn tự cho là đúng, cầm thực lực A Lỗ Địch ba đại nhân qua đánh bạc, sở tác sở vi của ngươi căn bản không xứng trở thành một gã linh dược sư chân chính. Trên mặt Kiệt Sâm mang vô cùng tức giận, đừng vẻ mặt vô tội ở trong vỏ bọc người bị hại như vậy, còn rất ủy khuất nói là vì muốn tốt cho A Lỗ Địch ba đại nhân, ta đã thấy vô sỉ, lại chưa gặp qua kẻ nào vô sỉ như ngươi vậy. Thanh âm Kiệt Sâm giống như là một chuôi cự chùy, không chút lưu tình nặng nề đập vào trong lòng Ca Đốn. Thật sự là trong tim của hắn quá mức tức giận. Trên thực tế, sở dĩ Kiệt Sâm tức giận như thế cũng không phải là bởi vì lúc trước Ca Đốn luôn nhằm vào hắn, hắn tức giận là thân phận linh dược sư của Ca Đốn cùng với cái loại thái độ làm việc mà không quan tâm đến sinh mạng của mọi người như vậy. Tiếp trước Kiệt Sâm thân là cấp 9 linh dược thánh sư, đối với chức nghiệp linh dược sư này vô cùng nhiệt tình yêu thương. Sở dĩ linh dược sư được người tôn kính, đó là bởi vì nó có thể trợ giúp cho thế nhân, một gã linh dược sư chân chính tuyệt đối phải đem đối tượng mà mình chữa trị đặt ở vị trí tối trọng yếu nhất. Hắn có thể cho phép đối phương chọc tức gây hấn mình. Hắn có thể cho phép đối phương không lấy sinh mệnh chính mình mà làm việc. Nhưng hắn lại không cách nào dễ dàng tha thứ thân phận linh dược sư của đối phương, làm kiếp trước cấp 9 linh dược thánh sư cái loại cầm sinh mệnh của bệnh nhân ra đánh bạc này như Ca Đốn, chỉ vì đề cao danh khí của mình, vì mục đích làm cho mình đạt được người khác coi trọng để cho Kiệt Sâm khó có thể dễ dàng tha thứ. Ca Đốn căn bản là không xứng trở thành linh dược sư. Những lời nói rõ ràng của Kiệt Sâm, để cho các tân khách không thế nào hiểu được lúc trước cũng đã hiểu rõ ra phần nào Ca Đốn này quả thực là không thể nói nổi rồi, quá kỳ cục, vẫn còn có linh dược sư như vậy, thật không biết tại sao hắn có thể lên cấp đến linh dược tôn sư lục giai đê cấp. Không ít người cũng là tức giận tới mức phát run, hận không được xông đi lên hung hăng đạp cho Ca Đốn hai đạp. Giờ phút này Ca Đốn quỳ ở nơi đó, nước mắt là tả chảy xuống, trong tim của hắn tràn đầy hối hận vô bờ. Ban đầu, ở thời điểm phối chế ra chai phản phệ dược tề này, hắn thật sự nếm thử một chút, thí nghiệm một chút, chính là một chút phản phệ dược tề, để cho thân thể của hắn thiếu chút nữa mà nổ tung, trên người để lại vô số vết thương. Chỉ bất quá trong lúc dùng rễ cây cực quang đằng phối chế phản phệ dược tề, hắn cũng hiểu rõ nó xác thực có công hiệu trị liệu linh lực cắn trả, lúc đó hắn đã do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đánh cuộc một phen. Khi hắn nghĩ đến, hắn mới là hoàng linh sư thất giai đê cấp cũng là chịu được một ít uy lực của phản phệ dược tề rồi, lấy thực lực vượt xa hắn bát giai đê cấp đế linh sư như A Lỗ Địch ba đại nhân, cho dù có cái gì ngoài ý muốn cũng hoàn toàn có thể gánh được. Đánh cuộc thắng, hắn sẽ là ân nhân của A Lỗ Địch ba đại nhân, danh tiếng sẽ tăng mạnh ở trước mặt lão sư cùng Đề Gia Lợi Á hoàng tử cùng với tất cả các vị tân khách. Thua cuộc nhiều nhất A Lỗ Địch ba đại nhân cũng chỉ bị thương, mình có hảo ý, có lẽ A Lỗ Địch ba đại nhân cũng sẽ không trách cứ mình. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 585, A Lỗ Địch ba đại nhân, ngươi có thể thử linh dược tề của ta một chút. 2. Ca Đốn căn bản không nghĩ tới, phản phệ dược tề kia lại có lực lượng kinh khủng như thế, cũng theo đẳng cấp linh sư tăng lên mà tăng lên, lúc đầu thời điểm hắn làm ra cái quyết định này, căn bản cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ có nghiêm trọng như thế. Hắn bây giờ cũng là có thêm một tia nghĩ lại mà sợ, song càng nhiều là chỉ có hối hận, nếu như ban đầu, nhân cơ hội khi Kiệt Sâm đánh nát chai phản phệ dược tề trong tay A Lỗ Địch ba đại nhân mà giết tiểu tử kia thì tốt rồi. Trong lòng Ca Đốn không nhịn được toát ra một cái ý niệm như vậy trong đầu, dĩ nhiên hiện tại, nghĩ cái gì cũng đã chậm. A Lỗ Địch ba đại nhân, tiểu tử này ta đã bất kể rồi, hôm nay liền giao cho ngươi xử trí sao, cho dù ngươi xử trí như thế nào ta cũng không ngăn cản chút nào. Ba Liên Đạt Nhân đại sư hướng về phía A Lỗ Địch ba thở dài nói, để ta xử trí. A Lỗ Địch ba quay qua nhìn Ca Đốn đang quỳ ở nơi đó. Bỗng dưng tay phải của hắn chợt lật lên, một bàn tay khổng lồ màu vàng tại trong hư không ngưng tụ, rồi sau đó hung hăng mà chuẩn xác đập đến trên người Ca Đốn. Oanh, linh lực rung động, hư không nứt vỡ, linh lực cường đại giống như sóng biển vỗ vào trên thân thể Ca Đốn, đem cả người Ca Đốn nặng nề đánh vào trong lòng đất. Trong đại sảnh, gạch men sàn nhà nứt vỡ tứ tán, vô số mảnh nhỏ vẩy ra, cả người Ca Đốn mềm hoạt ở đó, tiên huyết trong miệng cuồng phun, chịu một kích kia của A Lỗ Địch ba, xương cả người hắn chỉ ít đứt gãy 7-8 cái, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ không ngừng. Ở trước mặt bát giai đê cấp đế linh sư A Lỗ Địch ba này, tên thất giai đê cấp hoàng linh sư Ca Đốn này căn bản không có năng lực chống cự, bất quá hắn cũng không dám phản kháng, Đề Gia Lợi Á hoàng tử điện hạ, Ca Đốn này liền giao cho ngươi xử trí sao? A Lỗ Địch ba lạnh lùng liếc mắt nhìn Ca Đốn, rồi sau đó hướng về phía Đề Gia Lợi Á hoàng tử lên tiếng. Mặc dù hắn rất muốn đem Ca Đốn đánh chết, nhưng là hắn cũng biết người chân chính có quyền quyết định sinh tử của Ca Đốn vẫn là Đề Gia Lợi Á hoàng tử điện hạ. Người tới, đem tên Ca Đốn này dẫn đi, sau đó trục xuất quay về đế đô, giao cho linh dược sư viện thẩm phán. Đọc truyện tại UALT, Đề Gia Lợi Á hoàng tử đạm mạc lên tiếng. Những lời này của Đề Gia Lợi Á hoàng tử vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giao cho đế quốc linh dược sư viện thẩm phán, xử lý như vậy có thể nói là nặng không thể nặng hơn nữa. Lấy hôm nay Ca Đốn làm những chuyện như vậy ở trên yến hội của A Lỗ Địch ba đại nhân, nếu như giao cho đế quốc linh dược sư viện thẩm phán mà nói. Kết quả nghiêm trọng nhất chính là bị xử tử hình, kết quả hơi chút nhẹ một chút thì là công lực toàn bộ phế, rồi sau đó bị trục xuất đế quốc, kết quả tốt nhất cũng là làm phục vụ cả đời ở trong linh dược sư viện, cả đời không thể bước ra linh dược sư viện nửa bước. Vô luận là cái kết quả nào, cả đời Ca Đốn cũng khó có thể ló mặt ra đường. Trên thực tế, chuyện tình hôm nay Ca Đốn phạm phải, nói lớn thì lớn mà nói nhỏ cũng đúng là nhỏ, nếu nói là một sự cố về dược tề cũng được. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại dám thí nghiệm trên người A Lỗ Địch ba đại nhân, là tỉnh đốc của Xích Nhĩ hành tỉnh, huống chi dám đem sinh mệnh của Đề Gia Lợi Á hoàng tử điện hạ cùng các vị đại nhân ra đánh bạc, tính chất đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Nhìn hộ vệ Phỉ Nhĩ gia tộc nổi giận đùng đùng đem Ca Đốn đang bị thương nặng lôi đi ra ngoài, sắc mặt Ba Liên Đạt Nhân đại sư nhất thời ảm nhiên rất nhiều, lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Cả trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, trên trăm người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng là không biết nên nói gì. Tộc trưởng đại nhân, yến hội tiếp tục sao, tiếp tục đi. A Lỗ Địch Ba cũng mệt mỏi lên tiếng, cho dù ở trên yến hội sinh nhật của lại xuất hiện một điểm xấu như vậy, tâm tình cũng không thể nào tốt được. Mà để cho A Lỗ Địch Ba bị đả kích chính là cảm giác mất mát khi hy vọng đang ở trước mặt mình, lại đột nhiên tan vỡ. 10 năm nay, từng giây từng phút A Lỗ Địch Ba mãi bị vết thương linh lực cắn trả giày vò lấy, thật vất vả thấy được hy vọng cứu trị, nhưng bây giờ. A Lỗ Địch Ba đại nhân, vừa lúc đó Kiệt Sâm đột tập lên tiếng ồ. Kiệt Sâm đại sư, có chuyện gì sao? Có việc ngươi đã nói đi, chỉ cần chuyện tình mà A Lỗ Địch Ba ta có thể làm được, A Lỗ Địch Ba ta tuyệt không từ chối. A Lỗ Địch Ba hào sảng lên tiếng, rất nhanh, hắn có thể thoát ra từ trong ám ảnh. Nhưng là hôm nay, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng đáy lòng A Lỗ Địch Ba vẫn rất tràn đầy cảm kích với Kiệt Sâm, nếu như hôm nay không có Kiệt Sâm mà nói. Chuyện còn không biết sẽ phát triển đến tình huống thế nào rồi. Sau khi nghe được lời không chút do dự đó, trong lòng không ít tân khách tại chỗ đã tràn đầy ghen tị đối với Kiệt Sâm, dựa vào chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ sau này Kiệt Sâm cùng Mạc Lý gia tộc có thể đi ngang ở Xích Nhĩ hành tình. Kiệt Sâm cười cười, đi tới trước mặt một cái bàn, ở nơi đó, lúc trước để lễ vật mà mọi người tặng Kiệt Sâm đưa cái ba bình linh dược tề cũng đặt ở nơi đó, tên Kiệt Sâm này muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn hướng A Lỗ Địch Ba đại nhân đòi hỏi lễ vật sao? Mặc dù nói hắn cứu mạng mọi người, có thể trực tiếp ở trên yến hội sinh nhật của A Lỗ Địch Ba đại nhân làm chuyện này, nhưng như vậy không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Không ít người cũng là không hiểu được Kiệt Sâm muốn làm gì, trong lòng suy đoán lung tung. Đang lúc này, mọi người cũng đã nghe được Kiệt Sâm cười nhạt lên tiếng nói, đã từng nghe qua, 10 năm trước thời điểm A Lỗ Địch Ba đại nhân lên cấp bát giai đế linh sư, nhận lấy linh lực cắn trả trên người vẫn có lưu lại ám tật, ba bình linh dược tề này chính là tại hạ tìm mọi phương pháp cầm được. A Lỗ Địch Ba đại nhân, ngươi có thể thử linh dược tề của ta một chút. Ta, lúc trước tất cả mọi người cũng cho là Kiệt Sâm là muốn đòi hỏi lễ vật, thoáng cái đều ngây ngần cả người, chúng ta không nghe lầm chứ? Bọn họ đều là có chút không dám tin tưởng, lúc trước Kiệt Sâm biểu hiện ra thành tựu về linh dược học bọn họ rất là bội phục, nhưng những thứ kia mà Kiệt Sâm đưa ra chẳng qua là cấp 3 thượng phẩm hoạt dược dược tề, cấp 4 thượng phẩm nhu hòa dược tề cùng với cấp 5 thượng phẩm dung hợp dược tề, chỉ bằng 3 bình chưa đến lục giai linh dược tề này muốn chữa khỏi linh lực cắn trả trong cơ thể A Lỗ Địch Ba đại nhân với thực lực bát giai đế linh sư. Kiệt Sâm này ý nghĩ cũng quá kỳ lạ mà. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 586, cường đại khiếp sợ toàn trường. 1. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh không khí vừa mới khôi phục được một chút liền lại trở nên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về Kiệt Sâm. Bọn họ cũng không phải là nhằm vào Kiệt Sâm, coi như là ba liên đạt nhân đại sư lấy ra ba bình linh dược tề này, bọn họ cũng có cảm thấy khó có thể tin như vậy, dù sao đẳng cấp ba bình linh dược tề này đối với thực lực bát giai đế cấp A Lỗ Địch Ba mà nói thật sự là quá thấp. Giống như dùng thuốc mê, lương thuốc mê có thể làm mê một người thì được, nhưng có thể làm mê một con voi, thậm chí một đầu cá voi, liều thuốc như vậy căn bản không thể làm được. Ba bình linh dược tề này của ngươi là dùng đến trị liệu linh lực cắn trả cho ta. A Lỗ Địch Ba cũng là thoáng cái ngây ngần cả người. Mặc dù trải qua chuyện lúc trước, trong lòng A Lỗ Địch Ba đối với Kiệt Sâm có chút cảm kích, nhưng là hiện tại, hành động lời nói của Kiệt Sâm thật sự là quá mức rung động rồi, để cho trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. A Lỗ Địch Ba tộc trưởng, ta đề nghị ngươi có thể thử một chút. Ngay lúc này, ba liên đạt nhân đại sư đứng một bên lại đột nhiên lên tiếng, làm người có đẳng cấp linh dược sư cao nhất trong cả đại sảnh, đối với Kiệt Sâm lấy ra ba bình linh dược tề này, thời điểm vừa bắt đầu chính hắn cũng cảm nhận được một tia cảm giác không đúng, chỉ bất quá bởi vì chuyện tình ca đốn, để cho hắn cũng không có thời gian tới quan sát cẩn thận. Lúc này, sau khi nghe được lời của Kiệt Sâm, trong tim của hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mặc dù loại khả năng này tính không lớn, nhưng là lúc trước, ở trước mặt mọi người Kiệt Sâm bày ra thành tựu linh dược học để cho hắn không hiểu được mà tin tưởng cái thiếu niên mới 20 tuổi này. Thấy ba liên đạt nhân đại sư cũng đã nói như vậy, trong miệng của các linh dược sư trong đại sảnh cũng là phát ra tiếng xì xào nghị luận bàn tán, thử một lần sao. A Lỗ Địch Ba đem ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt tràn đầy tự tin của Kiệt Sâm, khóe miệng mang theo mỉm cười lạnh nhạt. Vậy thì thử một lần đi. A Lỗ Địch Ba lạnh nhạt lên tiếng, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. A Lỗ Địch Ba đại nhân, trước lúc phục dụng linh dược tề, người tốt nhất là nên đem vết thương trên người chữa khỏi rồi tính. Kiệt Sâm đề nghị. A Lỗ Địch Ba gật đầu, từ trên người lấy ra một lọ lục giai trị liệu dược tề, một ngụm nuốt xuống, rồi sau đó khoanh chân ở trong đại sảnh an dưỡng. Từng đạo quang mang màu vàng từ trên người hắn chậm rãi thăng vọt lên cao lên, quang tuyến kim sắc nhàn nhạt giống như là đem trọn đại sảnh bị vây trong một tầng bột phấn vàng thật mỏng, linh lực quanh quẩn ở dưới ánh mắt của mọi người, vết thương chằng chịt trên hai cánh tay lõa lồ của A Lỗ Địch Ba trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà khép lại. Lúc trước bộ dáng bạo tạc cả người của A Lỗ Địch Ba mặc dù kinh khủng, nhưng là trên thực tế, vết thương trên người hắn cũng không nặng, một tia phản phệ dược tề còn không có cường đại đến cái loại trình độ này. Nếu như không phục dụng linh dược tề mà nói, lấy thực lực bát giai đế cấp đế linh sư của A Lỗ Địch Ba, không cần mấy cái canh giờ cũng sẽ tốt rồi. Hôm nay khi nghe được Kiệt Sâm yêu cầu, sau khi phục dụng lục giai trị liệu dược tề ở trong thời gian thật ngắn, vết thương bên ngoài thân của hắn đã nhanh chóng biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, A Lỗ Địch Ba mở hai mắt ra, rồi sau đó đứng lên, trên người vốn đầy vết thương đáng sợ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng đạo đỏ ửng nhợt nhạt. A Lỗ Địch Ba đại nhân, ở thời điểm phục dụng linh dược tề, ngươi trước tiên đem cấp 3 thượng phẩm hoạt dược dược tề này phục dụng đi xuống, đợi đến sau khi hoạt dược dược tề nổi lên công hiệu, lúc đó lại phục dụng cấp 4 thượng phẩm nhu hòa dược tề này, mà đợi đến sau khi nhu hòa dược tề xuất hiện hiệu quả cuối cùng, mới phục dụng cấp 5 thượng phẩm dung hợp dược tề. Tiệt Sâm lên tiếng phân phó, ba bình linh dược tề này thật có thể trị liệu linh lực cắn trả trên người A Lỗ Địch ba đại nhân, không thể nào, tuyệt không thể nào, lúc trước ba liên đạt nhân đại sư cũng là nói để cho A Lỗ Địch ba đại nhân nếm thử, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Nhìn ra cái gì? Hắc, coi như ba liên đạt nhân đại sư nhìn ra nhiều hơn nữa cũng không thể có khả năng a, hoạt dược dược tề, nhu hòa dược tề, dung hợp dược tề, không phối chế được sao? Mọi người chúng ta ai cũng phối chế được, nhưng là ngươi có nghe qua, những thứ này có thể trị liệu linh lực cắn trả. Hơn nữa còn là linh lực cắn trả của bát giai đế linh sư A Lỗ Địch ba đại nhân. Đánh chết ta cũng không tin. Thấy Kiệt Sâm làm như bộ dáng chắc cú rồi, không ít người cũng là thẳng thắn lắc đầu. Kiệt Sâm lấy ra ba loại linh dược tề này, trừ cấp 5 thượng phẩm dung hợp dược tề có chút khó khăn, hai loại khác cũng vô cùng đơn giản, tại chỗ ở bên trong 10 linh dược đại sư có ít nhất 9 người cũng biết phối chế, nhưng là bọn họ còn chưa có nghe nói qua ba loại linh dược tề này có hiệu quả trị liệu đối với linh lực cắn trả. Bất quá tuy mọi người nói tới nói lui, nhưng ánh mắt cũng là không hề chớp nhìn chằm chằm vào A Lỗ Địch Ba, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. A Lỗ Địch Ba gật đầu, ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, đem kia cấp 3 thượng phẩm hoạt dược dược tề cầm lên, hắn hạ quyết tâm không có chút nào do dự, liền đem lọ linh dược tề thứ nhất nuốt hết xuống. Ực ực, thanh âm linh dược tề chảy vào cổ họng, tại trong sảnh yên tĩnh càng lộ ra vẻ rõ ràng hơn. Yên tĩnh giống như chết, mỗi người cũng là trừng lớn hai mắt, muốn xem nhìn A Lỗ Địch Ba đại nhân sẽ có phản ứng gì tại chỗ, mặc dù tất cả các vị linh dược sư cũng không tin ba bình linh dược tề này có thể chữa trị tốt A Lỗ Địch Ba, nhưng là lúc trước Kiệt Sâm biểu hiện ra thành tựu linh dược học để cho trong lòng bọn họ cũng cảm nhận được từng đợt khẩn trương. Thời gian từng điểm trôi qua, song A Lỗ Địch Ba cũng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn không ra biến hóa chút nào hô. Trong đám người, một gã linh dược sư thở ra thật dài một hơi, ta đã nói rồi, cấp 3 thượng phẩm hoạt dược dược tề này, như thế nào lại hữu hiệu đối với A Lỗ Địch Ba đại nhân vốn thân là bát giai đế linh sư chứ? Ông, song, không đợi người này nói hết lời, đột ngột trên người A Lỗ Địch Ba đột nhiên toát ra một đạo quang mang nhu hòa. Từng đạo linh lực sinh động giống như là tinh linh đang nhảy nhót từ trên người A Lỗ Địch Ba phát tán mà ra, để cho linh nguyên tố trong không khí cũng là trở nên sinh động, linh lực sắc bén màu vàng tàn sát bừa bãi ở trong đại sảnh, làm cho người ta một loại cảm giác giống như bị vây trong gió lốc lảo đảo muốn ngã. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 587, cường đại khiếp sợ toàn trường. 2. Đây là hoạt dược dược tề thật có hiệu quả này, không thể nào, chấm chấm, tất cả linh dược sư hai mắt cũng là trừng lên tròn xoe, miệng há thật to, trong miệng lên tiếng kinh hô. Linh dược tề là một loại đồ vật cực kỳ nghiêm khắc, nói như vậy, như loại linh dược tề này trực tiếp tác dụng ở trên linh lực cùng cấp bậc linh sư của người dùng có quan hệ thật lớn, cấp 3 linh dược tề chỉ có công hiệu rõ ràng với linh sư có cấp bậc lục giai trở xuống. Đó cũng không phải nói là đế linh sư phục dụng cấp 3 linh dược tề cũng không có hiệu quả, mà là hiệu quả cực kỳ yếu ớt, căn bản không thể đạt tới hiệu quả phải có, cũng tỉ như muốn để cho linh lực sinh động, trừ cấp 3 thượng phẩm hoạt dược dược tề, thất giai hoàng cấp dược tề, hoàng dược dược tề cũng có công hiệu đồng dạng, hoàng dược dược tề chính là chuyên môn dùng để sinh động linh lực cho thất giai hoàng linh sư, bát giai đế linh sư, các linh sư đẳng cấp cao. Cho nên tại chỗ này, những linh dược đại sư này đang nhìn đến cấp 3 thượng phẩm hoạt dược dược tề lại có công hiệu đối với bát giai đế cấp đế linh sư cấp bậc A Lỗ Địch Ba, mới có thể giật mình như vậy, trong miệng lên tiếng kinh hô. Mà ở trong tiếng kinh hô của bọn họ, giờ phút này A Lỗ Địch Ba cũng đã đem bình thứ 2 cấp 4 thượng phẩm nhu hòa dược tề nuốt xuống. Lúc trước kim hệ linh lực còn sắc bén, dương cương vô cùng, ở trong cảm giác của mọi người, đã dần dần trở nên nhu hòa, giống như là sợi tóc màu vàng thiếu nữ phất qua khuôn mặt, làm cho người ta có một loại cảm giác mềm nhẹ trơn trượt như tơ lụa. Cấp 4 thượng phẩm nhu hòa dược tề này quả thật đã đem linh lực bát giai đế cấp của A Lỗ Địch Ba đại nhân làm cho nhu hòa, tại sao nhu hòa dược tề này có thể có chức năng cường đại như vậy? Trong đại sảnh, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại từ trong hiệu quả của hoạt dược dược tề, liền lại bị rung động bởi nhu hòa dược tề. Mọi người ở một bên giật mình không ngừng, mà A Lỗ Địch Ba ở vào trong trung tâm đại sảnh, giờ phút này cũng là cả người cũng nhịn không được mà run rẩy, nội tâm tràn đầy kích động vô cùng. Ở bên trong cảm giác của A Lỗ Địch Ba, kim hệ linh lực bát giai đế cấp sắc bén, dương cương ở dưới tác dụng của nhu hòa dược tề, vào giờ khắc này, hẳn là trở nên mềm nhẹ giống như thủy hệ linh lực, mà kinh mạch bên trong thân thể hắn cũng nhờ nhu hòa dược tề mà trở nên mềm mại. Tuy là trong lòng vô cùng kích động, nhưng là A Lỗ Địch Ba cũng không có bị hưng phấn mà tráng váng đầu, sau khi cảm nhận được linh lực cùng kinh mạch bên trong thân thể mình dưới công hiệu của nhu hòa dược tề mà trở nên nhu hòa rồi, hắn lại cầm lên một lọ dung hợp dược tề cuối cùng, rồi sau nhanh nhẹn nuốt xuống. Dung hợp dược tề mang theo nồng nặc mùi thuốc trôi vào trong bụng A Lỗ Địch Ba, rồi sau đó từng đạo công hiệu cường đại theo dọc tứ chi bách hải của hắn mà khuếch tán mạnh ra. Từng đạo linh lực nồng nặc cơ hồ khó có thể hóa giải không ngừng từ trên người A Lỗ Địch Ba phụt lên mà ra. Nguyên nhân bởi vì năm đó linh sư cắn trả ở giữa linh lực cùng kinh mạch trong thân thể A Lỗ Địch Ba thủy chung vẫn có một tia ngăn cách không cách nào hoàn toàn kết hợp ở chung một chỗ, nhưng là giờ khắc này ở đây dưới công hiệu của dung hợp dược tề, bát giai linh lực bên trong thân thể A Lỗ Địch Ba hẳn là cùng kinh mạch dần dần hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Này, này, trên mặt mang nụ cười, A Lỗ Địch Ba mừng như điên, trong ánh mắt của hắn kích động vô cùng, cả người không tự chủ được run lên, giống như là một kẻ xa nhà nhiều năm, rốt cục trở lại thấy được cha già mộng khiên hồn nhiễu, thấy được mẹ già với tóc trắng xóa, cái loại kích động này, cái loại tâm tình này cũng không cách nào bị đè nén được nữa, dâng lên mà ra. Song cứ việc trong lòng vô cùng kích động, thân là bát giai đế linh sư A Lỗ Địch Ba vẫn đem tâm tình của mình hoàn toàn khống chế, hắn không ngừng vận chuyển linh lực bát giai bên trong thân thể để cho linh lực cùng kinh mạch có thể dung hợp hoàn mỹ hơn. Một vòng, hắn không biết mệt mỏi, mà linh lực bên trong thân thể hắn cũng là từng điểm hoàn toàn cùng kinh mạch dung hợp lại với nhau. Rốt cục ha ha, Trong miệng A Lỗ Địch Ba phát ra một tiếng gầm điên cuồng, trên người chợt bạo phát ra hàng vạn đạo kim quang, trong nháy mắt linh lực mãnh liệt phủ xuống cả đại sảnh, nồng nặc giống như dịch thể kết dính, làm cho người ta một loại cảm giác hùng hậu mà trầm trọng. Này, bất đồng với A Lỗ Địch Ba mừng như điên, tất cả các vị linh dược sư trong đại sảnh giờ khắc này cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ đều là ngơ ngác nhìn hai người A Lỗ Địch Ba cùng Kiệt Sâm trong trung tâm đại sảnh. Cấp 3 thượng phẩm hoạt dược dược tề, cấp 4 thượng phẩm nhu hòa dược tề, cấp 5 thượng phẩm dung hợp dược tề, ba loại linh dược tề này kết hợp lại có thể trị lành linh lực cắn trả trên người A Lỗ Địch Ba đại nhân. Đây tột cùng là có con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt bọn họ dại ra, thần sắc ngạc nhiên, chuyện tình đã phát sinh trên người A Lỗ Địch Ba đã hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ của bọn hắn. Ở trong đại sảnh, tất cả các vị linh dược sư trợn mắt hốc mồm kinh ngạc vô cùng. Một bên Kiệt Sâm cũng là hài lòng gật đầu, hắn có thể cảm nhận được trước kia hắn từng cảm nhận được linh lực phát tán ra có chút vấn đề ở trên người A Lỗ Địch Ba tại giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, năm đó bởi vì A Lỗ Địch Ba đột phá bát giai đế linh sư mà bị linh lực cắn trả, rốt cục dưới sự kết hợp hoàn mỹ của ba loại dược tề đã được chữa khỏi hoàn toàn. Ba loại linh dược tề hỗ trợ lẫn nhau, Kiệt Sâm nắm vô cùng hoàn mỹ, giống như Kiệt Sâm như vậy, vẻn vẹn chỉ dựa vào quan sát hai lần A Lỗ Địch Ba xuất thủ, hắn có phân tích tinh chuẩn như thế, chỉ sợ ở cả Tư Đạc Ân đại lục này cũng chưa chắc có thể tìm ra được người thứ hai. Ta, trong đại sảnh, A Lỗ Địch Ba thu liễm linh lực đang phát tán ra bên ngoài thân thể, ngơ ngác đang nhìn hai tay mình, hắn cảm giác được hai tay của mình tràn đầy lực lượng, đây là một loại cảm giác có thể hoàn toàn nắm trong tay thân thể mình, thoải mái vô cùng. Bởi vì năm đó linh lực cắn trả, làm cho linh lực cùng kinh mạch trong cơ thể A Lỗ Địch Ba chưa thể dung hợp hoàn toàn, ngoài mặt thoạt nhìn, hắn là một gã bát giai đế cấp đế linh sư, trên thực tế, hắn có thể nắm trong tay 8 phần lực lượng một gã bát giai đế cấp đế linh sư chân chính mà thôi, song giờ khắc này, hắn cũng là đạt đến trạng thái đỉnh. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 588 kinh khủng, lên cấp trung cấp đế linh sư. 1. Nhưng mà đây còn không phải thứ để cho hắn cao hứng nhất. Để cho hắn hưng phấn không thôi chính là, bởi vì bị thương trên người hắn đã được chữa hết, bởi vì linh lực cắn trả bị thương, làm cho 10 năm này, hắn thủy chung vẫn đứng ở cảnh giới bát giai đế cấp đế linh sư, cũng không cách nào tiến thêm được nửa phần, song sau này có thể hướng về mục tiêu lực lượng cao cấp hơn mà cố gắng, đối với A Lỗ Địch Ba mà nói, điều này không thể có cái gì có thể so sánh được. Chúc mừng, A Lỗ Địch Ba đại nhân, thật là chúc mừng a. Trong đại sảnh, các vị linh dược sư vẫn còn trong rung động chưa có lấy lại tinh thần, nhưng là những tộc trưởng các gia tộc này đều là những lão hồ ly, một đám đều là mặt đầy tươi cười tiến lên phía này, mở miệng lên tiếng chúc mừng. Cha, một bên, hai người Cơ Lạc Tư cùng Diệp Liên Na cũng là lệ nóng doanh tròng, kích động không cách nào tự kìm nén. Làm con của A Lỗ Địch Ba, bọn họ tự nhiên biết phụ thân của mình bởi vì linh lực cắn trả mà bị thương, cho tới nay là thống khổ dường nào, song hôm nay, đây hết thảy cũng đã qua. Ha ha, trong miệng A Lỗ Địch Ba vang lên tiếng cười sảng lãng. Mọi người quá khách khí rồi, tâm tình hắn rất vui vẻ, chuẩn bị nói thêm cái gì nữa, bỗng dưng trong nháy mắt trên nụ cười mặt hắn đã đọng lại. Oanh, một đạo linh lực cuồng bạo vô cùng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, từng đạo linh lực màu vàng tung hoành bốn phía, giống như một trận linh lực phong bạo nổi lên ở trong đại sảnh, phốc suy. Một ngụm máu tươi từ trong miệng A Lỗ Địch Ba phun mạnh ra, tinh hồng tiên huyết phiêu tán trên không trung, trong đại sảnh nhất thời tràn ngập nổi lên một cổ khí tức nồng nặc huyết tinh. Cha, A Lỗ Địch Ba đại nhân, trong đại sảnh, đám tân khách cũng đều lên tiếng kinh hô, không hiểu được trên người A Lỗ Địch Ba đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ mang theo kinh hoàng, vẻ mặt bối rối. Nói, ngươi đã làm cái gì đối với phụ thân ta? Cơ Lạc Tư nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Kiệt Sâm, giống giận lên tiếng, hai tròng mắt lạnh như băng giống như đao phong sắc bén, rơi thẳng ở trên người Kiệt Sâm. Vù vù, đồng thời, mấy tên thành viên Phỉ Nhĩ gia tộc có quyền cao chức trọng có tư cách tham gia yến hội cũng đã đem đám người Khải Tư Đặc Lạc Khắc Lạc Khố Ân bao vây lại, đến tột đã xảy ra chuyện gì a? Trong lòng Khải Tư Đặc cơ hồ cũng muốn khóc, lúc trước cũng bởi vì Kiệt Sâm trị liệu tốt vết thương trên người A Lỗ Địch Ba mà hắn hưng phấn vô cùng, bây giờ cũng là hoảng sợ đột nhiên không biết làm sao. Hôm nay trạng huống biến đổi bất ngờ, để cho trái tim của hắn với thực lực tôn linh sư lục giai trung cấp cũng có chút ít chịu không nổi, nếu không phải thân là tộc trưởng cũng là người có tâm tư trầm ổn, nếu là người bình thường mà nói. Rất không chừng liền hỏng mất rồi, nói thực Khải Tư Đặc thân là tộc trưởng Mạc Lý gia tộc trong lòng tố chất cũng là cực cao. Căn bản sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ mà quá sợ hãi, nhưng là hôm nay, hắn tham gia lại là yến hội sinh nhật của A Lỗ Địch Ba. Lấy thân phận cùng thực lực của A Lỗ Địch Ba đại nhân, ở trước mặt hắn, Mạc Lý gia tộc chính là một con kiến, một cái ánh mắt của người ta cũng đã có thể để cho Mạc Lý gia tộc hôi phi yên diệt, chính là bởi vì A Lỗ Địch Ba có thể dễ dàng quyết định sinh tử của Mạc Lý gia tộc mới có thể làm cho chủ của một gia tộc như hắn trở nên thất thố không chịu được như thế. Ở thời điểm trong lòng Khải Tư Đặc đang còn run sợ, trong lòng Kiệt Sâm cũng cảm nhận được một mảnh ngạc nhiên, bất quá sắc mặt hắn cũng là bình tĩnh vô cùng như cũ. Lấy nhãn quan sắc bén cùng đối với thành tựu linh dược học, hắn có thể kết luận chuyện tình đã phát sinh trên người A Lỗ Địch Ba cũng không phải là bởi vì phản ứng dược tề. Chuyên cua tôi đốt nét Lạc Khố Ân, một bên Phỉ Lộ Đặc thấy Lạc Khố Ân bị tất cả mọi người bao vây lại, trên mặt lúc này đã tràn đầy lo lắng, đến tột cùng ngươi làm cái gì đối với ta cha, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Thấy Kiệt Sâm không nói lời nào, trong hai tròng mắt tức giận của Cơ Lạc Tư cơ hồ muốn phun ra lửa, trên thực tế, lấy thực lực tôn linh sư lục giai cao cấp của hắn căn bản không tạo được uy hiếp đối với Kiệt Sâm, nhưng dưới tình huống trước mắt như vậy đã làm cho hắn có chút ít mất đi lý trí. Cơ Lạc Tư, ngươi làm gì? Còn không mau dừng tay cho ta. Giữa đại sảnh, A Lỗ Địch Ba đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó đột nhiên mở mắt, hắn mở miệng cực kỳ khó khăn, lên tiếng mắng, "Cha, ngươi ra sao rồi? Có phải hắn cho ngươi phục dụng linh dược tề có vấn đề hay không? Ta nhất định giúp ngươi lấy được giải dược." Trên mặt Cơ Lạc Tư mang theo vẻ lo lắng, rồi sau đó tàn bạo ngó Trường Kiệt Sâm, hồ nháo, ngươi nói lung tung cái gì đó, còn không vội vàng thối lui cho ta, ta hiện tại không có thời gian nói cho ngươi, tôn trọng Kiệt Sâm đại sư một chút cho ta. Ta Lỗ Địch Ba giận đến gầm thét lên, sắc mặt hắn đỏ lên, linh lực nồng nặc cuồng bạo không ngừng phun ra từ trên người hắn, song mọi người cũng quỷ dị mà cảm nhận được trong ánh mắt A Lỗ Địch Ba lại mang theo một tia vui mừng. Đúng chính là ý mừng, cái loại vẻ mặt kinh hỉ ngoài ý muốn này, để cho trong đầu mọi người một mảnh hỗn loạn, A Lỗ Địch Ba, ngươi là muốn lên cấp trung cấp đế linh sư rồi. Một bên, Mục Tiên Sinh vẫn không nói gì lại đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo vui mừng không hiểu. A Lỗ Địch Ba khó khăn gật đầu, cũng không có nói gì cùng hắn nữa, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, lên cấp trung cấp đế linh sư. Mục thúc thúc cha ta. Lúc này, khuôn mặt Cơ Lạc Tư tràn đầy nghi ngờ lên tiếng hỏi, mà mọi người trong đại sảnh tất cả đều là đem ánh mắt mở to, người nào cũng đều tập trung vào trên người Mục Tiên Sinh. Cơ Lạc Tư, các ngươi hay là vội vàng thả ra, đừng vây lại Kiệt Sâm đại sư cùng người của gia tộc Mạc Lý nữa. Lúc trước là bởi vì phụ thân ngươi muốn lên cấp trung cấp đế linh sư, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn nhất thời không khống chế được mới phun ra máu. Hai, trên mặt Mục Tiên Sinh cũng có chút ít giờ khóc giờ cười, cái gì? Cha đang muốn lên cấp trung cấp đế linh sư? Dám người Cơ Lạc Tư hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn có thể không tin người khác nhưng là lời của Mục Tiên Sinh, là bạn tốt của cha mình thì hắn vẫn không có chút hoài nghi nào. Kiệt Sâm đại sư ta, mặt Cơ Lạc Tư đã chướng đến đỏ bừng, vô cùng lúng túng, mà kia mấy tên thành viên của Phỉ Nhĩ gia tộc đang bao vây đám người Khải Tư Đặc cũng là ở ngây ngốc, sau đó nhanh chóng lùi ra sau, đứng sang một bên. Giữa đại sảnh khí thế trên người A Lỗ Địch Ba không ngừng hướng về phía trước mà kéo lên, từng đạo linh lực cường hãn quanh quẩn bốn phía, một đạo tinh khí màu vàng phóng lên cao tạo thành một linh trụ màu vàng nhạt ở trên bầu trời phủ đệ Phỉ Nhĩ gia tộc xông thẳng lên trời cao. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 589, kinh khủng, lên cấp trung cấp đế linh sư. 2. Tại sao A Lỗ Địch Ba đại nhân lại đột nhiên lên cấp bát giai trung cấp đế linh sư được chứ? Trong đại sảnh, trong đầu mọi người tràn đầy nghi ngờ, rồi sau đó cũng là đem ánh mắt rơi vào trên người Kiệt Sâm đang đứng trong đám người. Không nói không rằng, trong ánh mắt của mọi người đều là quang mang lưu chuyển, cũng không biết là đến tột cùng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Bỗng dưng, ùng ùng. Một đạo ùng ùng tiếng vang, vang lên trên bầu trời, khí thế trên người A Lỗ Địch Ba trong nháy mắt vọt tới cực điểm, ở bốn phía xung quanh kim hệ linh lực khôn cùng không ngừng ngưng tụ, rồi sau đó điên cuồng tràn vào trong cơ thể A Lỗ Địch Ba. Cả phủ đệ Phỉ Nhĩ gia tộc cũng giống như bị kim quang bao phủ, ở trên bầu trời tạo thành từng đạo màu vàng mờ ảo, giống như là một ngọn tu di kim sơn đứng vững vàng trên hư không. Giữa đại sảnh, hai mắt A Lỗ Địch Ba đột nhiên mở ra từng đạo quang mang kim sắc thu liễm vào trong cơ thể hắn, hắn đứng lên, giống như là một chiến thần màu vàng từ trong hư không bước ra tản mát ra uy thế khiếp người. A Lỗ Địch Ba, chúc mừng a, ngươi rốt cục cũng lên cấp trung cấp đế linh sư, ha ha. Không dễ dàng a, trong đại sảnh vang lên tiếng cười sảng lãng của Mục Tiên Sinh, 10 năm rồi, không dễ dàng a. Trong miệng A Lỗ Địch Ba lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp, khóe mắt lại có lệ nóng doanh tròng. 10 năm trước thời điểm A Lỗ Địch Ba mới đúng 40 tuổi, đã lên cấp bát giai đế cấp đế linh sư, coi như là ở cả Tái Luân Đế quốc cũng được coi là hạng người tuyệt đỉnh thiên tài, song ở trong 10 năm này, bởi vì ban đầu linh lực cắn trả, làm cho hắn vẫn không cách nào lên cấp, thống khổ trong đó ai lại có thể biết được chứ? A Lỗ Địch Ba đại nhân, chúc mừng. Một bên, đông đảo tộc trưởng của các gia tộc tiến đến chúc mừng rối rít. Song, A Lỗ Địch Ba cũng không để ý tới mấy người bọn họ, mà là bước đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn Kiệt Sâm, rồi sau đó ở trong ánh mắt ngạc nhiên tất cả tân khách hướng về phía Kiệt Sâm vái một cái thật sâu, đại sư đại ân tại hạ vĩnh để ở bên trong tim, nếu là sau này đại sư có chỗ nào dùng được tại hạ, xin cứ việc phân phó. A Lỗ Địch Ba ta nếu có một chút nhăn mặt nhíu mày, liền không phải là hảo hán. Những lời vừa nói ra này của A Lỗ Địch Ba, làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh cũng bị chấn động, những tộc trưởng các gia tộc kia cũng là hâm mộ mà nhìn Kiệt Sâm, có lời bảo đảm của A Lỗ Địch Ba đại nhân, nếu ai dám bất kính đối với thiếu niên này mà nói, cũng phải suy nghĩ thật kỹ về hành động của mình. A Lỗ Địch Ba đại nhân quá khách khí rồi, lên cấp bát giai trung cấp đế linh sư, là cố gắng của riêng đại nhân mà thôi, không có liên quan gì đến ta. Kiệt Sâm cười lên tiếng. A Lỗ Địch Ba lắc đầu, trên mặt của hắn vô cùng thành khẩn, không, nếu như không có ba bình linh dược tề của đại sư mà nói, A Lỗ Địch Ba ta làm sao có thể lên cấp đến trung cấp đế linh sư được chứ? Một câu nói này của A Lỗ Địch Ba, nhất thời để cho tất cả các vị linh dược sư trong đại sảnh đều đem ánh mắt tập trung vào trên người Kiệt Sâm, thậm chí ngay cả ba liên đạt nhân đại sư thân là thất giai trung cấp linh dược hoàng sư cũng là không chút nào ngoại lệ. Trong hai mắt của hắn cũng đã thoát ra hỏa diễm cuồng nhiệt, giống như là thấy một mỹ nữ tuyệt thế đang trần truồng, ánh mắt kia hận không được một ngụm đem Kiệt Sâm nuốt vào. Trong khoảnh khắc ở giữa đại sảnh tràn đầy cảm xúc yên lặng tràn lan, sau đó ngưng tụ lại một chỗ cuối cùng, rốt cục thoáng chốc bạo phát mà ra. Kiệt Sâm đại sư, đến tột cùng ngài làm sao có thể làm được này? Này, đúng vậy a, Kiệt Sâm đại sư, ngài, đây là ngài làm sao làm được a, thần tích trời ạ, thật bất khả tư nghị. Trong đám người tất cả linh dược sư cũng điên cuồng lên, bọn họ gấp gáp lên tiếng mở miệng hỏi, trên mặt tràn đầy nghi ngờ, trong ánh mắt lóe lên khát vọng. Căn cứ quy củ trong giới linh dược sư, dám trực tiếp hỏi đến bí truyền một gã linh dược sư khác là cực kỳ không lễ phép, nhưng mà khoảnh khắc rung động đang ở trước mặt, để cho bọn họ cũng thể để ý đến vấn đề gì khác nữa. Vẻn vẹn chỉ dựa vào ba bình bình thường linh dược tề, hơn nữa, linh dược tề cao nhất ở trong đó chỉ là cấp 5 thượng phẩm, lại có thể trị liệu linh lực cắn trả cho A Lỗ Địch Ba, một đế linh sư bát giai đế cấp, loại chuyện này cơ hồ đi ngược lại với quy luật của linh dược học, để cho bọn hắn căn bản khó có thể hiểu được.